Tiêu Y quay đầu nhìn về phía đuôi thuyền, thấy Đại Bạch và Tiểu Bạch đang chơi đùa với Giận Khuyết. Hai linh sủng giống như tìm được món đồ chơi mới, chơi đến quên cả trời đất. Cả hai theo cách vừa rồi, liên tục ném Giận Khuyết xuống rồi lại vớt lên, cứ thế lặp đi lặp lại. Giận Khuyết mặc dù rất kiên cường, lúc đầu còn kêu la, nhưng sau đó quen dần, không rên một tiếng. Dù cảm giác mất trọng lượng khiến hắn rất khó chịu, nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục. Tiêu Y nhìn một lát, có chút lo lắng, nhị sư huynh sẽ không ngã chết hẳn chứ? Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng chút nào, hắn dù sao cũng là Nguyên Anh, nếu dễ dàng như vậy mà chết thì Nguyên Anh cũng không đáng giá chút nào. Tiêu Y nghĩ cũng phải, cười hì hì rồi chạy đến đuôi thuyền, đứng bên cạnh vui vẻ nhìn. Giận Khuyết đã bị ném đi ném lại 7-8 lần, mặc dù ngoài mặt không bị thương, nhưng trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Hắn tức giận quát về phía Tiêu Y, có dám không thả ta ra, Quang Minh Chính Đại đánh một trận với ta đi, giống các người như vậy, 100 người cũng không phải đối thủ của ta, ta cho các người 3 chiêu. Giận Khuyết trong lòng cực kỳ không phục, nếu hắn bị đánh bại chính diện, hắn cũng sẽ không có nhiều lời oán giận, nhưng mỗi lần đều bị Lữ Thiếu Khanh đánh lén, khiến hắn cảm thấy mình không phải là không đủ tài năng, mà là bị người khác chơi đều. Tiêu Y ngồi xổm ở mạn thuyền, tư thế rất thô lỗ, không có nửa điểm phong thái thục nữ. Nàng nâng cằm lên, nhìn thấy Tiểu Bạch ném Giận Khuyết xuống, rồi Đại Bạch lại vớt hắn lên, nàng cười ha hả nói, ngươi đừng có hy vọng gì nữa, những lời đó mới đúng. 110 người cộng lại cũng không phải đối thủ của hai vị sư huynh chúng ta, đối phó với ngươi, chỉ cần một ngón tay của hai sư huynh cũng đủ nghiền chết ngươi rồi. Giận Khuyết nghe xong, không nhịn được cười to, khoác lác, các ngươi rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, đủ nhà quê, ta, Giận Khuyết, thiên tài trong thiên tài. Tiểu Bạch nghe xong, không nói hai lời, lại ném Giận Khuyết xuống, tiếng kêu của hắn bị gió cuốn đi mất. Một lát sau, khi bị vớt lên, Giận Khuyết lại tranh thủ thời gian để la lên. Đã lợi hại như vậy, đánh với ta một trận, đáng chết, đồ nhà quê, ta muốn các ngươi biết rõ ta lợi hại như thế nào, xem ta có thể làm các ngươi không chết. Tiêu Y lắc đầu, khinh bỉ nhìn Giận Khuyết, ngươi vẫn không hiểu sao, không đánh với ngươi, là vì đang bảo vệ ngươi. Dù sao nhị sư huynh cũng sợ một không xem chừng mà đánh chết ngươi. Không có cách nào báo cáo với nhà ngươi đại nhân, vì nếu không phải nhà ngươi có hóa thần, ta nhị sư huynh đã sớm giết ngươi rồi. Hoặc là, giặc lá, Giận Khuyết biết mình không có nhiều thời gian để nói chuyện, vì vậy hắn chỉ vào Tiêu Y và mắng lớn. Ngươi cái con nha đầu này, ngoài việc khoác lác ra, ngươi còn biết cái gì? Tiêu Y không vui, đáp lại, ta chỉ nói sự thật, sao ngươi lại không tin vậy? Tuy nhiên, nàng cũng nhận ra, nếu Giận Khuyết dễ dàng tin tưởng, thì cũng không cần phải làm những trò này. Đột nhiên, dưới chân phi thuyền có một cơn chấn động, phi thuyền bắt đầu rời đi, tiếp tục tiến về phía trước. Tiêu Y nhìn xuống mặt đất, rồi nói với Hai Bạch, cẩn thận một chút, đừng để hắn bị ném đi. Giận Khuyết lại tiếp tục mắng, có gan thì thả ta xuống đi. Nhưng bất kể Giận Khuyết mắng thế nào, Lữ Thiếu Khanh vẫn thờ ơ, cứ như không nghe thấy gì, mặc cho hai linh sủng chơi đùa với hắn. Giận Khuyết tức giận đến mức gần như muốn phun máu. Hắn bị hai linh sủng coi như món đồ chơi, cứ bị vứt lên, lại bị ném xuống, lặp đi lặp lại như vậy. Hắn cảm thấy như muốn nôn. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đã 2 ngày. Hôm nay, phi thuyền đã tiến vào một khu vực thạch lâm dốc đứng. Trong rừng đá, vô số tảng đá đứng vững, tạo thành những khối đá khổng lồ, nhìn rộng khắp như một đại dương đá, mênh mông vô tận. Những tảng đá sắc nhọn, màu xám, trông như những thanh kiếm khổng lồ vươn lên trời. Mặt ngoài của những tảng đá phủ đầy bụi đất, tạo ra một không khí mờ mịt, quái dị. Tiêu Y chạy đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, có muốn đi đường vòng hay không? Lữ Thiếu Khanh khẽ quét thần thức qua, không phát hiện có gì nguy hiểm trong thạch lâm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không cần đường vòng, đi thẳng vào đi, bay cao một chút, thạch lâm quá lớn, đi đường vòng thì mất thời gian, phi thuyền đã bay chậm trong vài ngày, nếu phải đi đường vòng nữa thì sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên bước ra sau thuyền, Giận Khuyết vừa được Đại Bạch vớt lên, sau khi bị ném đi ném lại, giờ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, lập tức mắng to, tiểu nhân vô sỉ, người dám xuất hiện sao, đánh với ta một trận, ta muốn cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Lữ Thiếu Khanh khâm phục, quả nhiên kiên cường, không tệ không tệ, tiếp tục giữ vững tinh thần đó. Dù cho hắn là người phách lối, nhưng có thể thấy được khí khái của Giận Khuyết. Lữ Thiếu Khanh ngoài việc khâm phục, còn nói với Hai Bạch, các ngươi làm gì mà nhẹ nhàng thế? 2 ngày rồi, một lần cũng không ném hắn xuống đất sao? Miệng hắn cứng, da mặt dày, ném một cái cũng không chết được. Nguyên anh của hắn tuy đã hỏng, nhưng da thì vẫn dày, ném cũng không chết, chỉ có điều sẽ đau thôi. Được, ghê tởm cái tên tiểu nhân hèn hạ này. Giận Khuyết tức giận đến mức răng gần như cắn nát, cảm thấy mình đã rơi vào tay người này, đúng là vô cùng nhục nhã. Sợ sao? Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, nếu mời ngoan ngoãn hợp tác, ta sẽ đảm bảo ngươi bình an. Dận Khuyết không muốn cúi đầu trước áp thế lực, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tức giận tột độ như một người vợ bị phản bội, nói: "Ngươi có dám không, cùng ta đánh một trận không?" Lữ Thiếu Khanh kiên quyết từ chối: "Lãng phí thời gian, ta không làm. Ngươi ngay cả đánh lại ta cũng không nổi, ngươi lấy gì để đánh với ta?" Dận Khuyết tức giận: "Ngươi hèn hạ đánh lén, không phải vậy, ngươi ở trước mặt ta chẳng khác gì súc sinh." Lữ Thiếu Khanh không thèm bận tâm, vừa vặn đào tài nói: "Ồn ào quá." Tiểu Bạch thấy vậy, liền nắm Dận Khuyết ném xuống đất. Lần này, Dận Khuyết rơi mạnh xuống đất, đất bị nện tạo thành một hố sâu, làm cho một đống tảng đá xung quanh sập xuống, suýt nữa chôn sống hắn. Dận Khuyết lăn lộn không kịp đứng dậy. Tiếp theo, Đại Bạch lại mang hắn lên, rồi lại ném xuống lần nữa. Phi thuyền xuyên qua thạch lâm, Dận Khuyết lại một lần nữa bị ném và ngã xuống. Mỗi lần hắn bị ném, đất dưới hắn đều chấn động mạnh, đập nát tảng đá và làm bụi mù bay lên, tạo ra một tiếng động lớn. Cứ như vậy, hắn suýt nữa bị đè bẹp. Dận Khuyết lại một lần nữa bị ném xuống đất, cảm nhận được tiếng gió vù vù bên tai, hắn tức giận đến nỗi nghiến chặt răng. Hắn bị hai con thú coi như đồ chơi, thật sự là khinh bỉ quá mức. "Đừng để ta có cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ khiến các người phải hối hận." Dận Khuyết thầm quyết tâm, cảm giác mất trọng lượng khiến hắn dần dần quen thuộc. Hắn bình tĩnh không phản kháng, cách này còn có thể tiết kiệm chút sức lực. Đột nhiên, mặt đất dưới hắn lại rung chuyển, đất bùn cuồn cuộn, một bóng đen từ dưới bùn đất và đá vụn sọc lên. Mặt đất bỗng nhiên chuyển động, một cái miệng rộng xuất hiện từ trong đất bùn, mở ra rộng đến 7-8 mét, trên miệng đầy những chiếc răng sắc bén, lưỡi đỏ thắm dao động, miệng rộng như chậu máu, bóc ra mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Miệng thú mở to, hướng về Dận Khuyết đang rơi xuống táp tới. Đó là một con quái thú với bốn chi quỳ xuống mặt đất, thân hình dài hơn 20 mét, lưng cao hơn 1 mét, giống như một cái túi bao lớn, lớp vỏ xám lồi lõm không đều. Con quái thú này kết hợp với những tảng đá xung quanh, giống như một con rồng cổ đại, tỏa ra một khí tức mạnh mẽ. Nó ngậm cao đầu, há miệng chờ đợi con mồi rơi xuống. Dận Khuyết nhìn thấy cái miệng rộng lớn như chậu máu, sắc mặt thay đổi, hét lên: "Hồn thạch giáp thú!" Hắn lại cố gắng dãy giụa muốn thoát khỏi cái miệng to ấy. Tuy nhiên, giờ đây hắn giống như một phàm nhân, chẳng thể làm gì hơn. Mọi cố gắng đều vô ích, dính rồi. Dận Khuyết nhìn thấy mình đã rơi vào phạm vi của cái miệng rộng, trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Hồn thạch giáp thú ăn các loại khoáng thạch, trong miệng nó có một loại axit ăn mòn mạnh mẽ, ngay cả pháp khí cũng khó mà chống lại được lâu dài. Khi thấy con mồi rơi vào miệng, hồn thạch giáp thú thở một hơi, định đóng miệng lại. Ngay lúc đó, một lực lượng vô hình xuất hiện, giống như một bàn tay lớn kéo Dận Khuyết lại, đưa hắn trở lại phi thuyền. Hồn thạch giáp thú ngậm miệng lại, phát ra một tiếng kêu im lặng. Dận Khuyết đứng trên bung tàu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà không trở thành bữa ăn cho quái thú. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng: "Ngươi thiếu ta một mạng, dưới tiểu nhân hèn hạ." Dận Khuyết quay lại, giận dữ mắng Lữ Thiếu Khanh: "Ngươi nghĩ ta sẽ cảm ơn ngươi sao? Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh dùng linh sủng giúp hắn, hắn đã chẳng gặp phải tình huống khó khăn này, suýt chút nữa đã bị quái thú nuốt chửng." Khi miếng mồi mất đi, quái thú lắc đầu, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Sau đó, nó ngậm đầu nhìn lên phi thuyền bay trên trời, gầm lên một tiếng rồi lao về phía dưới. Dù nó chạy trên mặt đất, nhưng tốc độ của nó cũng không thể sánh kịp phi thuyền. Thân thể khổng lồ như một chiếc xe giáp khổng lồ, mọi thứ trên đường đi bị đâm nát thành từng mảnh, những tảng đá vỡ vụn bay tán loạn. Tiêu Ý nhìn xuống dưới, nơi con hồn thạch giáp thú đang đuổi theo phi thuyền, tò mò hỏi: "Đó là quái vật gì vậy?" "Hồn thạch giáp thú." Dận Khuyết không muốn nói chuyện, chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt. Tiêu Ý bĩu môi, khinh bỉ Dận Khuyết: "Tiểu khí, không nói thì thôi, ai mà thèm quan tâm." Nhìn thấy Dận Khuyết đang chăm chú quan sát con hồn thạch giáp thú đuổi theo dưới đất, nàng an ủi hắn: "Nếu sợ thì khóc đi, khóc sẽ dễ chịu hơn một chút." Mặc dù Lữ Thiếu Khanh an ủi, nhưng thực chất là đang cười nhạo Dận Khuyết: "Nó không bay lên được đâu, ngươi cứ khóc đi, bọn ta sẽ không cười ngươi đâu." Dận Khuyết không nhịn được, nghĩ thầm: "Không nói một lời, thật sự coi ta là đồ hèn nhát sao?" Hắn hử lạnh một tiếng: "Loại quái vật này gọi là hồn thạch giáp thú, nó ăn khoáng thạch các loại, lân giáp cứng cáp, thực lực mạnh mẽ, chúng mới ra đời đã là cấp 3 hùng thú, có thể đạt trúc cơ, thậm chí kết đan kỳ, sau khi trưởng thành có thể có thực lực nguyên anh. Hiện tại con này ít nhất cũng là cấp 4, có được kết đan trung kỳ thực lực." "Kết đan trung kỳ thôi ạ?" Tiêu Y nghe xong, càng thêm coi nhẹ: "Ngay cả ta cũng đánh không lại." Dận Khuyết trong lòng cảm thấy thêm phần khinh bỉ, thật là đồ nhà quê, đến hồn thạch giáp thú mà cũng không biết sao. Hắn hừ một tiếng: "Phía dưới con này còn là vị thành niên." Hắn vừa dứt lời, dưới hồn thạch giáp thú lại có động tĩnh, đuổi theo cũng hơi mất sức. Hồn thạch giáp thú nổi giận, gầm lên một tiếng, vẫy đuôi một cái. Ngay lập tức, những tảng đá lớn trên mặt đất trở thành vũ khí công kích của nó, từng khối tảng đá bắn lên không trung như đạn đồng bắn thẳng tới. Bành, bành, những tảng đá đánh vào vòng phòng hộ của phi thuyền, từng đợt va chạm mạnh mẽ, làm cho phi thuyền rung chuyển dữ dội. Lữ Thiếu Khanh vội vàng vận linh lực, vòng phòng hộ sáng lên, ngăn chặn các công kích của hồn thạch giáp thú. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một chút, mỗi khối tảng đá có uy lực tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Chiếc thuyền này là Phương Hiểu tặng cho hắn, thuộc loại phi thuyền tốt nhất của Phương gia, có lực phòng hộ rất mạnh. Tiêu Y lập tức rút kiếm, ánh mắt sắc lạnh, nhị sư huynh, để ta đi chặt nó. Giận Khuyết lại cười lại một tiếng, tốt nhất là tăng tốc mà rời đi, nếu không các ngươi sẽ phải khóc đấy. Tiêu Y khinh bỉ nhìn hắn, loại quái thú này mà ngươi cũng sợ, đồ hèn nhát. Hồn thạch giáp thú thấy công kích của mình không hiệu quả, nó giận dữ, ngửa mặt lên trời giống một tiếng, tiếng gầm vang vọng giữa rừng đá, âm thanh hùng hậu, truyền ra rất xa. Giận Khuyết không thể cười nổi nữa, sắc mặt hắn biến sắc, hỏng bét, nó đang triệu hồi đồng bạn. Giận Khuyết có chút hoảng loạn, hét lớn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhanh lên, tranh thủ thời gian chạy đi, nếu không thì chúng ta chết chắc. Lữ Thiếu Khanh cũng hoảng hốt, đúng rồi, chạy đi. Đối mặt với lời đề nghị của Giận Khuyết, Lữ Thiếu Khanh biết phải nghe lời, giọng kế ngôn vang lên, ta sẽ đối phó với chúng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhìn về phía đầu thuyền nơi kế ngôn đang đứng, ngươi định làm gì? Thời gian gần đây, ta có chút cảm ngộ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, liền vỗ vỗ tai, rồi khinh bỉ nhìn Giận Khuyết, vội cái gì, đồ hèn nhát. Giận Khuyết tức giận đến mức thổ huyết, nghĩ thầm trong lòng, vừa rồi ngươi nói muốn bỏ chạy, sao bây giờ lại không chạy, còn đến đây mắng chửi người nữa. Không chỉ vậy, Lữ Thiếu Khanh còn ra lại cho phi thuyền dừng lại, treo lơ lửng trên không trung. Con hồn thạch giáp thú dưới phi thuyền không thể bay, chỉ có thể gầm lên và trừng mắt nhìn. Giận Khuyết bắt đầu lo lắng, không hiểu Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc là muốn làm gì. Hắn nghĩ, chắc hẳn người này không muốn chạy, mà là muốn giết mình rồi. Hắn lại hét lớn về phía Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì, còn không mau chạy đi. Chạy cái gì? Lữ Thiếu Khanh trả lời lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía xa. Từ xa truyền đến hai tiếng gào thét, âm thanh đó còn trầm thấp hơn tiếng gầm của hồn thạch giáp thú phía dưới. Giận Khuyết nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Hắn dây gì? Xong rồi, xong đời, đây là hồn thạch giáp thú trưởng thành, phía dưới chỉ là con non của chúng thôi. Trên mặt Giận Khuyết không còn vẻ tự tin và kiêu ngạo như trước, giờ đây hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết ở đây. Hồn thạch giáp thú trưởng thành. Lữ Thiếu Khanh lại cười nhìn Giận Khuyết rồi nói, cái này à, chỉ có vậy thôi sao? Lữ Thiếu Khanh nói một câu nhẹ nhàng, suýt chút nữa khiến Giận Khuyết phá vỡ phòng thủ, mắng lời Lữ Thiếu Khanh. Vậy còn chưa đủ sao? Hai con hồn thạch giáp thú trưởng thành, mỗi con đều có thực lực nguyên anh trung kỳ, bọn chúng liên thủ tấn công, các người có thể phản kháng nổi không? Chỉ là hai con quái thú nhỏ thôi mà. Lữ Thiếu Khanh lộ ra bộ dạng vô cùng quen thuộc của Giận Khuyết, một kiểu phách lối và cuồng vọng. Một tay là có thể trấn áp bọn chúng, một tay trấn áp Bender. Giận Khuyết cảm thấy Lữ Thiếu Khanh lúc này quả thật rất đáng đánh, hắn nghĩ tên này rõ ràng đang khoác lác. Giận Khuyết bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi trong lòng, được rồi, với các người mấy người nhà quê này cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Nhà quê, ta thấy ngươi mới đúng là nhà quê. Lữ Thiếu Khanh không phục, ta đi qua nhiều nơi hơn người tưởng tượng, kiến thức của ta còn rộng hơn, mấy chữ này cũng là do ta phát minh ra đấy. Lại khoác lác, Giận Khuyết cảm thấy, có lẽ trước đây mình cũng giống như thế. Lúc này hắn thật sự thấy ghét cái kiểu phách lối này, tự nhủ sau này phải sửa lại. Giống, hai con hồn thạch giáp thú to lớn rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thân hình của chúng càng thêm to lớn. So với con hồn thạch giáp thú trước kia, chúng lớn gấp đôi, chiều dài vượt quá 50 mét, đứng thẳng cao hơn 10 mét. Đúng là những con quái thú khổng lồ. Khi nhìn thấy hai con hồn thạch giáp thú to lớn, khí tức của chúng tỏa ra khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chúng đều là những con trưởng thành với thực lực nguyên anh trung kỳ. Giận Khuyết nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, lần này quả thật xong rồi, ra ngoài một chuyến không ngờ lại gặp phải tình huống thế này. Xong rồi, đại tiểu thư, kiếp sau ta lại đuổi theo ngươi. Ái nha, đúng là lớn thật đấy. Lữ Thiếu Khanh có chút ngạc nhiên. Giận Khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh hài lòng với vẻ mặt của hắn, rồi cười lạnh, bây giờ biết sợ rồi chứ, đáng tiếc là đã muộn. Cho dù thuyền của ngươi có thể bay đi, nhưng giờ đã rơi vào phạm vi công kích của bọn chúng. Nếu ngươi dám động đậy một chút, bọn chúng chắc chắn sẽ ra tay như lôi đình vậy. Thôi đi, Giận Khuyết vừa nói xong lại bị Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, không có kiến thức. Tiêu Y cũng theo sau khinh bỉ, đúng vậy, đồ nhà quê. Hai con hồn thạch giáp thú xuất hiện, khoảng cách với phi thuyền còn chừng 100 mét, chúng gầm lên, tạo ra áp lực lớn đối với phi thuyền. Mặc dù phi thuyền đang bay cao mấy trăm thước, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức ép từ hai con hồn thạch giáp thú trưởng thành. Lữ Thiếu Khanh hỏi Giận Khuyết, người có thể đánh bại bọn chúng không? Dận Khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt như nhìn người ngốc, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội phỉ bỉ Lữ Thiếu Khanh, nói ngươi là đồ nhà quê, ngươi còn không chịu thừa nhận à? Hồn thạch giáp thú có lớp da cứng như đá, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, phần lưng chứa đầy các loại tảng đá cứng, có thể tấn công từ xa và chiến đấu cận chiến, rất đa dạng trong chiến đấu, ngay cả cùng cảnh giới còn không đấu lại, huống chi bọn chúng lại mạnh hơn ta, và còn có hai con hợp lực thì càng không thể đánh lại. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí cắt lời hắn, nói nhiều về vậy, ý là ngươi đánh không lại đúng không? Không biết xấu hổ mà nói là thiên tài, trước kia còn dám cuồng vọng như vậy, kết quả thì sao? Người chẳng qua chỉ là một công tử bột mà thôi. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến Dận Khuyết tức giận đến mức nghẹn họng, nửa ngày mới thở ra được, sắc mặt đỏ bừng, suýt nữa ngất đi. Hỗn đản, sau khi khó khăn thở được, Dận Khuyết vẫn không phục, ta chỉ nói sự thật thôi mà. Sự thật cái gì, ngươi là một kẻ yếu đuối, tốt nhất nên im miệng đi. Lữ Thiếu Khanh lại cắt lời rồi quay sang kế ngôn nói, ngươi còn đứng đó làm gì, đợi lát nữa ma thú kia mời ngươi ăn cơm sao? Ba con hồn thạch giáp thú dưới kia đã tụ tập lại một chỗ, con nhỏ dẫn đầu va vào hai con lớn, có vẻ như chúng đang nói chuyện và giao lưu tình cảm. Về phía phi thuyền, chúng tạm thời bỏ qua, không lo phi thuyền sẽ lợi dụng cơ hội chạy mất. Kế ngôn đứng lên, rời phi thuyền trong ánh mắt kinh ngạc của Dận Khuyết, hắn muốn làm gì? Dận Khuyết đoán ra kế ngôn định làm gì, nhưng không thể tin nổi, đây là ghét bỏ sống lâu quá sao, muốn tự tìm đường chết à? Tiêu Y ngồi trên mạn thuyền, chống cảm nhìn đại sư huynh đi xuống gần mấy con quái thú, chờ xem trò hay. Thấy Dận Khuyết ngạc nhiên, Tiêu Y lắc đầu, chưa thấy ai kỳ lạ như vậy, thật là đáng thương. Ngữ khí của Tiêu Y có phần thương hại, rồi nói với Dận Khuyết, người giống như ếch xanh vậy, ếch ngồi đáy giếng. Dận Khuyết tức giận, không biết mắng ai, ai là ếch xanh, người mới là ếch xanh, cả nhà người đều là ếch xanh. Kế ngôn chậm rãi tiến về phía ba con hồn thạch giáp thú, không tấn công mà chỉ lặng lẽ quan sát chúng. Ba con quái thú phát hiện ra kế ngôn, người mặc bạch y bay phấp phới trong gió, vẻ ngoài tuấn tú nhưng ẩn chứa một sức mạnh khiến chúng phải dè chừng. Hai con hồn thạch giáp thú lớn cảm nhận được kế ngôn không dễ đối phó, chúng rúc thân mình lại rồi phát ra tiếng gầm trầm thấp. Con nhỏ hồn thạch giáp thú không vui, vẫy đuôi một cái, một tảng đá nặng 200-300 cân bay lên không trung, giống như viên đạn pháo từ mặt đất bắn ra, phát ra tiếng rít, bay về phía kế ngôn. Kế ngôn không hề động đậy, vẫn đứng yên giữa không trung. Khi tảng đá bay đến gần một trượng, nó như bị một lớp lực cản vô hình ngăn lại, không thể tiến thêm được. Tảng đá vừa dừng lại, sau một khắc liền nổ tung, vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ, rơi tứ tung từ trên trời xuống. Tiêu Y nhìn thấy, đôi mắt lè sáng, đầy sự ngưỡng mộ và sùng bái. Nhị sư huynh, chiêu này là gì vậy? Tiêu Y không hiểu, không rõ ràng tại sao kế ngôn lại làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói, điêu trùng tiểu kỹ. Tiêu Y liền hỏi, nhị sư huynh ngươi biết sao? Dạy cho ta một chút bì, chiêu này nhìn thật đẹp. Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, sẽ không, rồi lẩm bẩm tiếp, muốn học thì tự ngươi đi tìm hắn. Thực tế hắn cũng không hiểu rõ, đây là một chiêu thức mà kế ngôn trước đây đã lĩnh ngộ. Còn Dận Khuyết đứng bên cạnh, suýt chút nữa không thể thở nổi vì bị thiếu khí. Hắn nghĩ thầm, sao ngươi lại dám nói là điêu trùng tiểu kỹ, quả thật là vô sỉ. Dận Khuyết nhìn kế ngôn, rồi nói, hắn định làm gì vậy, chẳng lẽ nghĩ sẽ ra tay với con hồn thạch giáp thú nhỏ sao, đây là tự tìm chết. Vừa nói xong, thì thấy kế ngôn vung tay phải lên, ra chiêu về con hồn thạch giáp thú, khiến nó bay ra như một tảng đá, rơi mạnh xuống xa, phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Hai con hồn thạch giáp thú bị chọc giận, vội vàng lao tới. Dận Khuyết trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, hắn quả nhiên đang tìm cái chết, các ngươi chuẩn bị thay hắn đi nhặt xác đi. Dận Khuyết muốn rên rỉ một tiếng, nhưng không muốn chửi bậy. Tiêu Y không vui khi nghe Dận Khuyết nói vậy, nói bậy bạ gì đó, đại sư huynh của ta vô địch. Đúng, vô địch. Lữ Thiếu Khanh phụ họa, ngày sau nhất định sẽ là người một tay trấn áp mọi kẻ địch, vô địch thiên hạ. Tiêu Y rôn rẩy, suýt rơi khỏi mạn thuyền, nàng nắm chặt mạn thuyền, vẻ mặt đau khổ nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, đừng nói nữa, cầu xin huynh đó. Dận Khuyết không nhịn được nữa, không chửi bậy không được, hắn chỉ vào hai con hồn thạch giáp thú đang tức giận nói lớn, hắn mới lần đầu ra ngoài sao, rõ ràng biết con hồn thạch giáp thú nhỏ bé kia là con non, còn dám ra tay với con non trước mặt cha mẹ nó, cố ý chọc giận hai con hồn thạch giáp thú lớn, đây không phải là muốn chết sao? Con bị người ức hiếp, cha mẹ nào không nổi giận, còn xứng làm cha mẹ sao? Dù hồn thạch giáp thú là hung thú, chúng cũng là cha mẹ, hơn nữa còn là cha mẹ bảo vệ con. Quả nhiên, đúng như lời Dận Khuyết nói, hai con hồn thạch giáp thú lớn hoàn toàn nổi giận, chúng đỏ mắt, gầm thét về phía kế ngôn, đuôi vẫy mạnh, từng tảng đá lớn trên mặt đất bị hất tung lên như đạn pháo, liên tục ném về phía kế ngôn. Mỗi tảng đá đều lớn hơn kế ngôn, nặng hàng nghìn, hàng vạn cân. Mỗi tảng đá xé gió lao đi, phát ra tiếng ầm ầm như pháo nổ tấn công kế ngầm. Dận Khuyết nhìn những tảng đá lớn lao lên trời, không nhịn được nói: xem kìa, mỗi tảng đá nặng mấy nghìn, hơn vạn cân, sức mạnh không ai địch nổi. Mỗi tảng đá đều có thể đập chết một cao thủ kết đan kỳ. Đại sư huynh của các người không tránh được đâu, hẳn chết chắc rồi. Đối mặt với những tảng đá lao tới, Kế Ngôn không hề trốn tránh, vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn thấy Kế Ngôn không trốn, Dận Khuyết định nói gì đó, tảng đá đã đập trúng Kế Ngôn. Những cảnh tượng Kế Ngôn bị hất tung lên như mọi người tưởng tượng không xảy ra. Ngược lại, tảng đá lớn lao tới Kế Ngôn vỡ tan trước mặt hắn, hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Mảnh vụn rơi xuống như mưa rào trút xuống đất, ngược lại khiến hai con hồn thạch giáp thú trưởng thành gầm thét liên tục. Dận Khuyết há hốc miệng, nhìn Kế Ngôn cầm trường kiếm, nhất thời không biết nói gì. Kế Ngôn ra tay quá nhanh, nhanh đến mức hắn chưa kịp phản ứng. Hắn vừa ra tay sao? Dận Khuyết không thể tin được. Không ai trả lời câu hỏi của Dận Khuyết, Dận Khuyết chỉ có thể im lặng tiếp tục theo dõi. Hai con hồn thạch giáp thú thấy công kích của mình không làm gì được Kế Ngôn, chúng gầm nhẹ một tiếng về phía Kế Ngôn, rồi lao tới, rồi lao tới với tốc độ nhanh hơn. Bốn chân của hồn thạch giáp thú vạm vỡ, sức mạnh khủng khiếp, công kích mạnh mẽ như một cỗ xe chiến nặng nề. Mọi nơi nó đi qua đều bị tàn phá, không còn gì sót lại. Hồn thạch giáp thú lao về phía Kế Ngôn. Sau khi vọt tới dưới chân, nó nhảy lên cao, vượt qua 100 mét, rồi mở miệng lớn như chậu máu, hàm răng sắc bén ma sát, đầu lưỡi đỏ thắm duỗi dài, muốn cuốn lấy Kế Ngôn. Tuy nhiên, đối với hồn thạch giáp thú, Kế Ngôn quá nhỏ, lại là kiếm tu với tốc độ nhanh như chớp, sự linh hoạt vô cùng tuyệt vời. Kế Ngôn dễ dàng né tránh, dù hai con hồn thạch giáp thú liên thủ tấn công cũng không thể chạm vào hắn dù chỉ một sợi tóc. Ngược lại, Kế Ngôn có thể dễ dàng phản công, thanh kiếm vô khâu xẹt qua không trung, ánh sáng kiếm lóe lên, nhẹ nhàng đánh trúng hai con hồn thạch giáp thú. Tuy nhiên làn da của chúng cứng như đá, kiếm vô khâu sắc bén cũng chỉ đủ để tạo ra vài tia lửa nhỏ mà không gây ra tổn thương thực sự, ngược lại khiến hai con hồn thạch giáp thú giận dữ gầm lên, càng làm chúng thêm phẫn nộ. Dận Khuyết nhìn thấy Kế Ngôn ra ra vào vào xuất kiếm mà không gây được bất kỳ tổn thương nào cho hồn thạch giáp thú, không nhịn được lắc đầu liên tục nói: đồ làm chuyện vô ích, cho dù là kiếm tu nhưng cũng không nhìn một chút xem đối thủ là loại gì sao? Nếu hồn thạch giáp thú dễ đối phó vậy, ta đã không để các ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn. Tiêu Y khịt mũi coi thường Dận Khuyết: có phải chỉ là mấy con quái thú này không, chúng không thể bay, tốc độ lại chậm, chỉ có mỗi lực mạnh, làm sao có thể đáng sợ? Ngây thơ. Dận Khuyết không nhịn được mà liếc mắt nhìn Tiêu Y: thật sự nghĩ hồn thạch giáp thú dễ đối phó sao? Chúng nó sức mạnh cực kỳ lớn, phòng ngự cũng rất mạnh mẽ, ta đã nói rồi, bọn chúng cận chiến và viện chiến đều vô địch. Dận Khuyết nhìn Kế Ngôn đang đối đầu với hai con hồn thạch giáp thú, sắc mặt càng thêm lo lắng. Đừng nhìn bây giờ đại sư huynh không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ không chống đỡ nổi, chỉ cần một chút sơ suất, hắn sẽ trở thành bữa ăn cho hai con hồn thạch giáp thú. Phương án tốt nhất là thừa dịp hắn ngăn cản hồn thạch giáp thú, chúng ta tranh thủ thời gian bỏ chạy, rồi để hắn tìm cơ hội thoát thân sau đó đuổi theo. Tiêu Y ghét bỏ: đây chẳng phải là hành động đào binh sao? Với đại sư huynh xuất thủ, chúng ta cần phải trốn lúc nào? Đại sư huynh ra tay, tất cả quái vật đều là chuyện nhỏ, không thể gây ra sóng gió gì. Dận Khuyết không vui: đến lúc này mà các ngươi vẫn không nhận ra tình huống sao? Hắn quát lên: nếu các ngươi không đi thì thả ta ra. Để ta đi, ta cũng không muốn ở chỗ này chờ chết cùng các người. Cái gì mà cẩu thí thí thần? Tiêu Y khinh bỉ nói: nguyên lại đều là đồ hèn nhát. Chờ một chút, đại sư huynh ta sẽ thắng, thật không biết ngươi đang sợ cái gì. Sợ? Dận Khuyết kiên quyết không thừa nhận: đây là hành động vô nghĩa, ở lại đây chỉ có thể chết một cách vô ích. Ánh mắt thiển cận, Tiêu Y càng thêm khinh bỉ Dận Khuyết, dáng dấp như chó hình người, lá gan thì nhỏ bé như vậy. Tiêu Y quyết định dịch mông ra xa, tránh xa Dận Khuyết. Đồ hèn nhát, đừng có làm phiền ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn đang bị hai con hồn thạch giáp thú vây công dưới kia, liên tục trốn tránh, thỉnh thoảng mới đánh trả, nhưng không sử dụng toàn lực. Vì cách thức chiến đấu như vậy, khiến hai con hồn thạch giáp thú ngày càng tức giận, chúng gầm lên không ngừng, dù cách khá xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận ngày càng dâng cao. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tò mò, gã này muốn làm gì, còn định chọc giận bọn chúng sao? Hai con hồn thạch giáp thú không ngừng tấn công, nhưng không hề chạm được vào Kế Ngôn. Ngược lại, Kế Ngôn thỉnh thoảng còn tấn công vào người chúng, trường kiếm chém vào không khí, không để lại vết thương, chỉ làm cho bọn chúng càng thêm tức giận. Những hồn thạch giáp thú đã có linh trí càng ngày càng phẫn nộ, một lần nữa không thể chạm được vào Kế Ngôn. Sau khi hắn dễ dàng tránh được, một con hồn thạch giáp thú gầm lên một tiếng, đột nhiên quỳ xuống đất, phần lưng của nó mở ra như một sườn núi nhỏ, tiết lộ một cái vỏ đột nhiên mở rộng ra. Khi thấy hồn thạch giáp thú động đậy, Dận Khuyết sắc mặt thay đổi lớn, vội vàng hét lên, nhanh, nhanh bảo hắn tránh đi, không muốn ngạnh kháng, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh dùng ngón tay nhỏ ngoái tai, rồi chiêu Giận Khuyết, đừng có chút xíu là lại hét lên ầm ĩ, bình tĩnh chút đi, làm như thế có phải chỉ biết ra lệnh, không làm gì được à? Giái tai cũng bị ngươi làm rung lên, rồi đấy, Tiêu Y cũng phụ họa theo, đúng vậy, còn dám nói nhóm chúng ta là đồ quê mùa, động một cái là bị dọa cho hét lên, trong nhà người ta có biết ngươi làm mất mặt thế nào không, sợ cái gì chứ? Giận Khuyết tức giận đến bức mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Tiêu Y, ai nói tôi sợ hãi? Đó là các ngươi không biết hồn thạch giáp thú mạnh như thế nào. Giận Khuyết như để chứng minh mình không sợ, giải thích, hồn thạch giáp thú vừa sinh ra đã ăn đá, chúng có thể nếm qua đủ loại đá, trong đó chúng biết sử dụng những loại đá cứng và quý hiếm chứa trong túi lưng của mình, không ngừng bổ sung, giống như nhân loại luyện khí pháp, những tảng đá đó chính là pháp khí của chúng, những tảng đá trong túi lưng của bọn chúng chính là vũ khí để đối phó với kẻ thù, không có gì không phá được, người bình thường căn bản không thể ngăn cản. Chưa hết, chúng không chỉ có một hai viên đá, mà là vài chục, thậm chí hàng trăm viên đá, nhiều nhất cũng có thể lên đến hàng trăm viên. Giản Khuyết lúc này trông nghiêm túc hơn, giải thích, với số lượng đá như vậy, hồn thạch giáp thú giống như có cả trăm pháp khí, thực lực mạnh mẽ đến mức khó mà tưởng tượng được. Tiêu Y hỏi, vậy đây là lý do người sợ hãi, cứ la hét muốn chạy trốn sao? Giản Khuyết tức giận, ta đã nói hết rồi, ngươi còn không hiểu sao? Ta không phải sợ hãi, cũng không phải muốn chạy trốn. Giản Khuyết trừng mắt nhìn Tiêu Y, cảm thấy cô nàng thật là đáng ghét, không có chút đáng yêu nào, bộ dáng vui vẻ của bạch lớn như vậy mà còn làm như thế. Hồn thạch giáp thú quá mạnh, và lại còn có hai con trưởng thành, chỉ khi thực lực vượt trội, nếu không thì không thể đánh lại. Lữ Thiếu Khanh hỏi, nếu nói như ngươi, vậy bọn chúng chắc chắn rất mạnh, đúng không? Liệu sư huynh ta có chết chắc không? Nhìn thấy hai con hồn thạch giáp thú đã khóa chặt kế ngôn, phía sau chúng bắt đầu mở túi lưng, lộ ra những tảng đá sắp xếp bên trong. Giận Khuyết nghiến răng nói, trừ khi hắn quay người bỏ chạy, nếu không thì hắn chết chắc. Lữ Thiếu Khanh lại nói, à, theo ý ngươi thì chẳng phải tôi sẽ là người đi nhặt xác sư huynh sao? Không sai, Giận Khuyết trả lời ngữ khí chắc chắn, nếu không chạy, hắn chết chắc. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc nói, mặc dù giữa chúng ta có hiểu lầm, nhưng ta không có ác ý với các ngươi. Ngươi tốt nhất khuyên sư huynh của ngươi nhanh chóng rời đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giận Khuyết, đôi mắt Giận Khuyết không hề tránh đi, hắn nghiêm túc. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười một tiếng, không chút để ý, nói, không sao đâu, hắn chết cũng được, ta là đại sư huynh mà. Ta từ lâu đã không ưa hắn rồi, không nghe lời đại sư huynh, ta từ lâu đã không muốn. Giận Khuyết ngạc nhiên, có loại sư đệ như vậy sao, bỏ mặc sư huynh sống chết. Hắn không thể tin được, nhìn sang Tiêu Y và hỏi, hắn nói thật chứ? Đây đương nhiên là nói dối, nhưng Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đang nói dối mà không sợ bị lật tẩy. Tiêu Y chỉ có thể gượng cười hai tiếng, quả là độc ác, đây là mượn dao giết người, thật là ám mưu tinh vi. Giận Khuyết không thể tin nổi, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn không thấy chút dấu hiệu nào cho thấy Lữ Thiếu Khanh đang đùa giỡn, tiểu nhân hèn hạ, Giận Khuyết không kìm được bực bội, đối mặt với người như vậy, không mắng thì không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nhận lấy, hưởng thụ sự tức giận của Giận Khuyết, thậm chí còn nói một câu, tạ ơn. Đối với sự mặt dày của Lữ Thiếu Khanh, Giận Khuyết thật sự không còn kiên nhẫn, Tiêu Y lên tiếng, bắt đầu rồi. Ở xa, hai con hồn thạch giáp thú đã ra tay, lưng chúng phóng ra từng tảng đá lớn, quay tròn trên không, lao thẳng về phía kế môn, oanh, oanh, những tảng đá đâm xuyên qua không khí, tạo ra những tiếng động vang dội, nhanh như chớp. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ khen ngợi, bạo vũ lê hoa châm xào, những tảng đá lớn như đầu người liên tục bay về phía kế môn, trong tích tắc đã có hàng chục viên, mỗi viên tảng đá đều có uy lực mạnh mẽ, như thể có thể đánh chìm cả một ngọn núi. Kế môn vẫn không tránh, hắn cố ý khiêu khích hai con hồn thạch giáp thú, chính là muốn chúng toàn lực tấn công mình. Kế môn hít một hơi thật sâu, nắm chặt vô khâu kiếm, ánh mắt lóe lên một tia kiên định, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển, kiếm ý cũng theo đó tràn ngập. Kế ngôn cảm nhận được kiếm ý của mình đã tách ra khỏi cơ thể, hình thành một bình chướng vô hình trước mặt. Đây là chiêu thức mà kế ngôn đã lĩnh ngộ trước đó, khác với vòng bảo hộ bình thường được hình thành từ linh lực, có thể ngăn cản công kích từ bên ngoài. Chiêu thức này dùng kiếm ý hình thành một lớp bảo vệ trong phạm vi một trượng xung quanh cơ thể. Nó không chỉ bảo vệ mà còn có thể dùng công thay thủ, khiến cho đòn tấn công của đối phương bị nghiền nát, đạt được mục đích phòng ngự. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tác dụng sơ cấp, có nhiều khả năng khác mà kế ngôn vẫn chưa thể phát huy hết. Vì vậy, khi gặp hồn thạch giáp thú, hắn dự định sẽ lợi dụng cơ hội này để luyện tập và thử nghiệm chiêu thức. Kiếm ý vô hình tỏa ra khí tức phong mang, như một lá chắn bảo vệ kế ngôn khỏi mọi đợt tấn công của địch. Oanh! Viên đá đầu tiên như tia chớp lao đến, như một chiến sĩ kiên cường xông vào trận, tràn đầy khí thế, trực diện tấn công vào kiếm ý của kế ngôn. Bành! âm thanh vang dội, một lực lượng khổng lồ va chạm khiến không khí xung quanh như bị xé rách. Kiếm ý vô hình như dòng nước sôi trào ra mạnh mẽ, cuộn lên dữ dội, va chạm với viên đá và lộ ra vẻ sắc bén như những chiếc dao nanh. Sức mạnh của va chạm, sự bùng nổ khiến viên đá nổ tung thành từng mảnh vụn, bụi bay đầy trời. Cùng lúc đó, một cơn sóng lực mạnh mẽ lan tỏa đến Kế Ngôn, làm thân hình hắn rung chuyển, một viên đá lại đối tiếp. Và mỗi lần lực lượng bộc phát, không gian xung quanh vạn vẹo dữ dội, thân ảnh của Kế Ngôn trở nên mơ hồ, giống như không còn hiện hữu, chỉ còn lại bóng dáng mờ ảo trong tầm mắt của Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Dù cách xa, họ vẫn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đang tỏa ra từ Kế Ngôn. Lực lượng của Kế Ngôn kết hợp với sức mạnh từ hai viên hồn thạch giáp thú, tạo ra những đợt sóng năng lượng cuồng bạo, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Phốc, cuối cùng, Kế Ngôn không thể chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất, không còn thấy đâu nữa. Nhìn thấy Kế Ngôn thổ huyết, Giận Khuyết không nhịn được hô lên, thấy chưa, ta đã nói rồi mà. Hắn căn bản không có khả năng, nhưng ngay sau đó, một luồng kiếm quang bỗng nhiên bùng lên. Giống như mặt trời lâu ngày không xuất hiện cuối cùng cũng ló dạ, ánh sáng chói lọi khiến Giận Khuyết không thể không nhắm mắt lại. Làn sóng kiếm ý lan tỏa ra trong phạm vi hơn 10 dặm, vô số tảng đá dưới sức ép của kiếm ý bị nứt vỡ, tiếng ầm ầm của đá vỡ không ngừng vang lên, bụi đất bay tứ tung, giống, giống, giống. Hai con hồn thạch giáp thú lần lượt gầm lên, trong tiếng gầm có sự phẫn nộ và sợ hãi. Khi tiếng gầm dần dần lắng xuống, Giận Khuyết mở mắt ra, và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn ngây người. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt to lớn, bóng loáng sáng lên, như thể có một thanh kiếm chém ngang qua. Trên mặt đất làm đôi, ban đầu là những tảng đá vỡ nát, giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, như thể một trận động đất vừa qua. Hai con hồn thạch giáp thú đã biến mất khỏi chỗ cũ, thân thể khổng lồ bị hất văng ra xa mấy chục mét, chật vật nằm lộn xộn giữa đống đá vụn, không biết sống chết ra sao. Giận Khuyết đứng ngây ra, đầu óc trống rỗng, hắn không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Đây là hai con hồn thạch giáp thú trưởng thành, thực lực có thể so với nguyên anh trung kỳ, da dày thịt béo, sức mạnh vô cùng lớn, chiến đấu gần xa đều không sợ, là những sinh vật mà bất cứ ai gặp phải đều phải sợ hãi. Người bình thường mà thấy một con thôi cũng phải lập tức bỏ chạy, huống chi là hai con cùng lúc, nhưng Kế Ngôn lại có thể đối phó với cả hai con hồn thạch giáp thú, và thậm chí chỉ bằng một kiếm đã đánh bại chúng, thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Kế Ngôn thản nhiên quay lại phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh tiến lên, quan tâm hỏi, thụ thương rồi. Có phải không chết rồi chứ? Ngươi có gì ngôn gì không? Để ta biết chôn ngươi ở đâu, hay là đốt ngươi thành cho mang về cho sư phụ ôm khóc mấy ngày. Ngươi ở nhà có giấu linh thạch không? Nói cho ta giúp ngươi lấy ra. Đừng có mà làm ẩm lên. Kế Ngôn tức giận quát, sau đó tự mình ngồi xếp bằng ở đầu thuyền. Một trận chiến này, hắn đã học hỏi được rất nhiều điều. Tiêu Y lại gần, nghiêm túc hỏi, nhị sư huynh, đại sư huynh không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có thể có chuyện gì? Không chết được, không nghe thấy hắn còn có sức mắng ta sao? Hắn cười nói, còn đầy khí lực, dù là thụ thương cũng chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo. Nếu thật sự bị thương nặng, hắn đã phải mắng cho Kế Ngôn một trận rồi. Giận Khuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, không nhịn được liếc mắt. Mắng người cũng được, nhưng sư huynh của người thật là người có tính tình tốt. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ đánh chết người trước. Giận Khuyết nhìn Kế Ngôn, ánh mắt đã mang theo sự kính sợ. Người mạnh mẽ, dù trong hoàn cảnh nào cũng khiến lòng người phải kính nể. Tính toán thật tốt, thực lực cường đại, quả thật không hổ là đại sư huynh. So với tên hỗn đản kia, đúng là mạnh hơn nhiều. Giận Khuyết kính nể nhìn Kế Ngôn, rồi hỏi Tiêu Y, ngươi đại sư huynh rốt cuộc mạnh đến mức nào? Giận Khuyết không thể tin được thực lực của Kế Ngôn chỉ thể hiện ở nguyên anh tầng 6. Hắn nghĩ rằng với nguyên anh tầng 6 không thể nào đánh bại hai con hồn thạch giáp thú được. Hắn cảm thấy Kế Ngôn ít nhất phải là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có thể mạnh hơn nữa. Tiêu Y vui vẻ khi có người khen đại sư huynh mình, ngậm đầu lên, đắc ý hử một tiếng và hỏi Giận Khuyết, sợ người tìm đại sư huynh ta lợi hại rồi chứ? Chỉ là hai con hồn thạch giáp thú, có gì đặc biệt đâu. Nếu là người khác nói vậy, Giận Khuyết nhất định sẽ mắng lại vài câu, thậm chí tặng vài cái tát, nhưng bây giờ mặt hắn đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Y. Vừa rồi hắn la to kêu gọi phải nhanh chạy, cho rằng hai con hồn thạch giáp thú là đối thủ không thể thắng được, nhưng kết quả là Kế Ngôn dễ dàng thu dọn bọn chúng, thực lực mạnh mẽ khiến hắn bị chấn động không nhỏ. Hắn cảm thấy mình đã hành động như một tên hề, trở thành trò cười cho người khác. Giận Khuyết cảm thấy rất ủy khuất, không ngờ Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn luôn nghĩ rằng hai con hồn thạch giáp thú rất mạnh, người bình thường khó mà đối phó được. Nhưng giờ đây, đứng trước Kế Ngôn và nhóm của hắn, Giận Khuyết cảm thấy mình thật sự chỉ là người thường, giống Lúc này tiếng giống giận dữ của hồn thạch giáp thú vang lên. Hai con hồn thạch giáp thú không chết, chúng từ từ đứng dậy. Giận Khuyết nhìn qua, thấy trên thân hai con thú này xuất hiện những vết thương sâu hắm, kéo dài từ đầu đến đuôi, lộ ra huyết nhục bên trong. Điều này khiến Giận Khuyết phải kinh ngạc, không thể tin nổi lực công kích mạnh mẽ đến mức nào mới có thể tạo ra những vết thương đáng sợ như vậy. Trên thân hai con hồn thạch giáp thú, lực sát thương quá kinh người. Giận Khuyết lại nhìn Kế Ngôn với ánh mắt kính nể. Quả thật, các cao thủ đều ít nói, bình thường không gây chú ý, nhưng một khi ra tay thì lại có thể khiến trời đất phải chấn động. Giận Khuyết không nhận ra lúc nào, nhưng hắn đã bị Kế Ngôn chinh phục. Tiêu Y nhìn hai con hồn thạch giáp thú đứng lên, rồi quay sang Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi muốn bổ đao không? Lữ Thiếu Khanh quay đầu đi, nói, bổ cái gì, đi thôi. Kế Ngôn chỉ dùng hai con hồn thạch giáp thú để luyện tập, hắn không có thời gian và công sức để đi bổ đao. Phi thuyền lại tiếp tục khởi động rời đi. Còn ba con hồn thạch giáp thú nhận ra Kế Ngôn không phải là kẻ dễ chọc, nên chúng không tiếp tục đuổi theo mà chỉ đứng lại tại chỗ, nhìn phi thuyền dần dần biến mất. Cuối cùng, chúng cũng phát ra vài tiếng gầm thét rồi biến mất trong thạch lâm. Giận Khuyết lại một lần nữa hỏi Tiêu Y, các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn không thể không nhìn thẳng vào ba người này, những người có thực lực mạnh mẽ như vậy, lai lịch chắc chắn không tầm thường. Tiêu Y không trả lời, mà trịnh trọng nhắc nhở hắn, ngươi là tù binh, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đừng quên thân phận của ngươi. Lữ Thiếu Khanh từ phía sau lên tiếng, hỏi hắn có muốn cúi đầu hay không, nếu không, cứ để bọn ngốc mèo kia tiếp tục. Tiêu Y cười khẩy, nói, thế nào, ngươi có muốn cúi đầu không? Không cúi đầu thì tiếp tục chơi nhảy cầu đi. Giận Khuyết ban đầu định duy trì sự kiêu ngạo của mình, giữ vững tự tôn của bản thân, nhưng thực lực của Kế Ngôn đã khiến hắn phải nhận ra rằng đối phương muốn giết hắn thì chẳng cần phải chờ đợi lâu. Hắn suy nghĩ một hồi rồi tiến đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhóm chúng ta có thể làm giao dịch. Giao dịch gì? Ngươi không phải muốn biết một số chuyện từ miệng ta sao? Ta cũng muốn từ miệng ngươi biết một số chuyện, hai bên trao đổi thông tin. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát rồi không từ chối. Được, nhưng có một số chuyện không thể nói. Ta cũng không thể nói. Ta cũng vậy. Giận Khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt sâu xa. Hy vọng ngươi đừng lừa ta. Ta là người thành thật nhất. Lữ Thiếu Khanh ngồi thẳng, nhìn thẳng vào Giận Khuyết. Trước tiên ta hỏi, ngươi tìm chúng ta có mục đích gì? Lữ Thiếu Khanh lúc này muốn làm rõ mọi chuyện. Hắn làm việc tốt rồi bỏ đi, không có ý định nhận bất kỳ phần thưởng nào. Lúc đầu, hắn bị yên lặng vào thế giới này, tìm một nơi thích hợp rồi lợi dụng xuyên giới bản để rời đi. Nhưng không ngờ, hắn không hề có ý định trêu chọc ai, lại có tổ chức thí thần, những kẻ phản đạo, đến tìm hắn. Giận Khuyết tự hỏi nhóm phản đạo giả này muốn làm gì, họ đến để gây sự với hắn sao, hay trách cứ hắn đã giết những quái vật đó. Quan trọng hơn là, trong tổ chức thí thần có những kẻ đã đạt tới hóa thần, đây là một mối nguy hiểm lớn. Lữ Thiếu Khanh lúc này cảm thấy như một đứa trẻ nhỏ đang đối mặt với cây roi của hóa thần, không dám làm loạn, chỉ có thể nén cơn khó chịu trong lòng. Việc Giận Khuyết muốn nhảy cầu cũng chỉ là để làm rõ sự tình. Giận Khuyết không giấu giếm, hắn lại nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách sâu sắc rồi chậm rãi mở miệng. Một năm trước, đại trưởng lão đột nhiên phái người đến Vẫn Giang sa mạc, nói rằng sẽ có một sự kiện quan trọng xảy ra, yêu cầu tìm kiếm những người hoặc đồ vật đặc biệt mang về cho tổ chức. Nhưng sau hơn nửa năm tìm kiếm, không ai tìm được gì đặc biệt. Cho đến mấy tháng sau, có tin từ Vẫn Giang sa mạc báo về rằng có ba người đã giết hai bộ tộc tế tự, và còn có thông tin nói rằng mục tiêu của ba người đó là thế giới, vì vậy đại trưởng lão phái ta đến tìm các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nháy mắt mấy cái. Tiêu Ý không kìm được sự tò mò hỏi, ngươi sao có thể chắc chắn rằng chúng ta là những người mà các ngươi đang tìm? Chân dung của các ngươi đã được truyền về trong tổ chức rồi. Lữ Thiếu Khanh bực mình, cảm thấy mình đã bị bán đứng. Quả nhiên, làm người tốt chẳng bao giờ có kết quả tốt. Sớm biết vậy, hắn đã mặc kệ họ sống chết. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn. Lữ Thiếu Khanh hỏi, thế giới rộng lớn như vậy, sao người có thể tùy tiện tìm đến chúng ta? Hắn và các sư huynh muội đang ngồi trên phi thuyền, tốc độ cũng không nhanh, mà trong một thế giới rộng lớn như vậy, muốn tìm được họ thì gần như là mò kim đáy biển. Nhưng lạ thay, Giận Khuyết lại có thể dễ dàng tìm ra họ. Giận Khuyết giải thích nguyên nhân. Đại trưởng lão rất giỏi trong bói toán, đại khái đã suy đoán được nơi các người sẽ đi qua, nên Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nghĩ trong lòng, có người thì giỏi về khoa học kỹ thuật, vậy còn thiên đạo thì sao, có quản không? Tiêu Y lại hỏi với vẻ tò mò, ngươi sao lại chắc chắn chúng ta là người đặc biệt? Giận Khuyết trả lời rất đơn giản, không ai dám tùy tiện giết tế tự, giết tế tự sẽ khiến tế thần điên cuồng trả thù, bộ tộc cung phụng tế tự sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, những ai dính dáng đến việc giết tế tự cũng sẽ bị truy sát điên cuồng. Vì vậy, dù là chúng ta, cũng không dám dễ dàng ra tay với những tế tự đó. Đối với quái vật mà nói, Bộ tộc nhân loại chỉ là gia súc để nuôi dưỡng, nếu gia súc dám phản kháng chủ nhân, chắc chắn sẽ bị đem ra làm thịt. Tiêu Ý nghe xong, lập tức lo lắng. Ai nha, Định Đất bộ tộc và Khê Bích bộ tộc chẳng phải sẽ chết chắc sao? Giận Khuyết lại nói, không cần quá lo lắng, chúng ta đã sơ tán bọn họ và thu xếp ổn thỏa. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi sắc mặt, Định Ất bộ tộc và Khê Bích bộ tộc sống chết không liên quan đến hắn. Hắn vừa mới tới, rất nhiều chuyện còn chưa rõ ràng, giúp bọn họ diệt trừ quái vật cũng chỉ là can thiệp vào chuyện của người khác. Lữ Thiếu Khanh vẫn không dễ dàng tin tưởng lời của Giận Khuyết, mặc dù không có ai tùy tiện giết chết tế tự, nhưng cũng có ngoại lệ chứ. Các người chỉ vì dựa vào điểm này mà suy đoán chúng ta là người đặc biệt sao? Không lẽ các người lại muốn Thái Vũ đoạn mất sao? Lữ Thiếu Khanh ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Giận Khuyết, cảm thấy đầu óc đau nhức. Phán đoán của các ngươi không ổn, dễ dàng tạo ra oan sai, oan uổng người khác. Lương tâm các ngươi không đau sao? Nhìn vẻ mặt Giận Khuyết dường như không có ý định thừa nhận, hắn bỗng nhiên im lặng, ngừng nói. Trong lòng hắn chửi bậy, cảm thấy tên này đúng là mặt dày. Giận Khuyết nhắc nhở một câu, các ngươi giết tế tự xong còn phá giải trận truyền tống của bọn họ, cho nên các ngươi chính là những người chúng ta muốn tìm. Là như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh không phục, các người nói chúng ta võ đoán, nhưng các người vẫn không nhận ra sao? Giận Khuyết nghiêm túc, trịnh trọng nhắc nhở. Trận truyền tống của tế tự không phải là trận truyền tống bình thường, ngay cả đại trưởng lão cũng không thể phá giải trong thời gian ngắn. Hắn bổ sung thêm một câu, đại trưởng lão là hóa thần trung kỳ, đã sống hơn ngàn năm. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời tối tăm mờ mịt, trong lòng hắn dâng lên nỗi bi thương, quả nhiên. Trước đây không nên ra tay, cái trận truyền tống màu đen này chắc chắn rất lớn, so với trận truyền tống cao cấp còn mạnh hơn. Nếu không phải vào trạng thái đặc biệt, biết được nhược điểm của nó, hắn cũng không thể phá hủy được. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, Giận Khuyết cũng cảm thấy nghi ngờ, nhìn Lữ Thiếu Khanh không hiểu. Có thể phá hủy được trận truyền tống màu đen, người này có gì đặc biệt sao? Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, cái gì mà làm được? Phá hủy trận truyền tống ấy? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi có tận mắt thấy ta phá hủy sao? Ngươi có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ đừng nói bậy, đừng bồi nhọ ta. Vậy mà hắn vẫn chưa chịu thừa nhận. Giận Khuyết nhắc nhở một câu, Định Đất bộ tộc đã tận mắt thấy ngươi phá hủy. Lữ Thiếu Khanh lại trầm mặc. Sau một lát, hắn chửi thầm, Lý Nãi Nãi, lúc đó ta không nên ra tay. Định Đất bộ tộc tộc trưởng đúng không? Lần sau đừng để ta gặp lại hắn, nếu không ta sẽ đánh chết hắn. Lữ Thiếu Khanh mắng xong, lại thở dài một hơi, vẻ mặt bi thương tràn đầy. Quả thật, người tốt không làm được. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị thương, Tiêu Y tranh thủ hỏi Giận Khuyết, người tìm tới chúng ta, muốn mang chúng ta đi, rốt cuộc là có ý gì? Câu hỏi này quay lại từ vấn đề ban đầu. Lữ Thiếu Khanh cũng không quan tâm đến sự bị thương của mình, vểnh tai lên, nhìn chằm chằm vào Giận Khuyết, chờ hắn trả lời. Tuy nhiên, câu trả lời của Giận Khuyết lại khiến Lữ Thiếu Khanh không hài lòng. Đại trưởng lão nói, tế lễ sắp đến, cần phải đoàn kết tất cả lực lượng, các ngươi là người đặc biệt, thực lực mạnh mẽ, có thể đối phó với tế thần, làn đi. Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, đối phó tế thần, nếu có thể đối phó, sao các ngươi không đi? Sao đại trưởng lão không đi? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra tế thần đáng sợ đến mức nào. Hóa thần là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, làm sao hắn, một tu sĩ nguyên anh nhỏ bé, có thể đối phó được? Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn Giận Khuyết, các ngươi tìm đến chúng ta, có phải muốn chúng ta làm lá chắn cho các ngươi không? Tin hay không, bây giờ ta có thể cho ngươi một trận. Giận Khuyết không hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên thay đổi thái độ. Hắn lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải để các ngươi làm mồi cho kẻ khác. Đại trưởng lão muốn tìm các ngươi, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng. Lực lượng đoàn kết là gì? Những năm gần đây, đoàn kết cũng không ít, nhưng với những việc làm của các tế thần và thủ hạ của chúng, không có hiệu quả rõ rệt. Giận Khuyết không rõ đại trưởng lão muốn Lữ Thiếu Khanh và những người khác làm gì. Tuy nhiên, hắn biết đại trưởng lão rất mạnh mẽ. Một năm trước đã phái người đi Vẫn Giang sa mạc bên kia tìm kiếm, đủ để chứng minh sự quan trọng của Lữ Thiếu Khanh và đồng đội. Vì vậy, Giận Khuyết nói với Lữ Thiếu Khanh, do đó đại trưởng lão hy vọng các ngươi có thể đi gặp ông ấy. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giận Khuyết một cách chăm chú, hắn không trả lời ngay mà hỏi một câu, tổ chức của các ngươi ở đâu? Giận Khuyết chỉ về một hướng, là hướng bên trái họ đang đi tới. Này, tổ chức của các ngươi cũng ở trung tâm thế giới sao? Giận Khuyết gật đầu, đúng vậy, đó là nơi an toàn nhất dưới con mắt của kẻ thù. Bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lữ Thiếu Khanh nhìn về hướng đó rồi bắt đầu trầm mặc. Giận Khuyết tiếp tục nói, ta đã nói nhiều rồi, đến lượt ta hỏi. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, vẫy tay, rồi nói, hoàn đã, ta còn một câu hỏi cuối cùng. Những người mà ngươi gọi là tế thần, rốt cuộc là gì? Giận Khuyết nhìn về phía thế giới xa xăm, sắc mặt trở nên âm trầm. Có một bộ phận lớn nhân loại sẽ trở thành tế phẩm, họ biến mất khỏi thế giới này, đi đâu không ai biết. Đại trưởng lão đã nói, quái vật sẽ cướp đi linh hồn nhân loại, sau đó, thân thể của họ sẽ trống rỗng và bị linh hồn của quái vật chiếm lấy, trở thành những quái vật thực sự. Những kẻ gọi là tế thần, thực chất là những con người tự nguyện trở thành tế phẩm. Ngày qua ngày, những người đó vẫn cảm thấy đây là một vinh hạnh. Dẫn khuyết nói đến đây, giọng điệu lộ rõ sự căm hận sâu sắc. Vì vậy nhóm chúng ta, tổ chức thí thần, nhất định phải xử lý những cái gọi là tế thần, phải cứu nhân loại thoát khỏi họ. Nhưng quái vật rất nhiều, tế thần lại mạnh, chúng ta cần rất nhiều lực lượng, bao gồm lực lượng của các ngươi. Dẫn khuyết nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, hy vọng ngươi có thể đứng về phía nhân loại, góp sức của bản thân, gia nhập nhóm chúng ta. Dẫn khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt chân thành, và Lữ Thiếu Khanh có thể nhận thấy lời hắn nói không phải là giả. Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh vỗ mạnh vào đùi, mệ nghiến rằng, những quái vật đó thật đáng chết, chúng dám coi chúng ta như gia súc, thật là kinh tởm, nhất định phải giết hết bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, sắc mặt vẫn nộ, và Dận Khuyết nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Lữ Thiếu Khanh nói, thật sao, ngươi thật sự muốn ta gia nhập nhóm của các ngươi? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên, là một phần tử của nhân tộc, nghĩa vụ không thể bỏ qua, nhất định phải cống hiến cho nhân tộc, ta là người chính nghĩa. Lòng tham cũng nặng, nếu không thì ta cũng không đột nhiên ra tay xử lý hai con quái vật của hai bộ tộc đó, dường như ngươi vẫn là một người có nghĩa khí. Dận Khuyết có cái nhìn khác về Lữ Thiếu Khanh, hắn nói, vậy thì giúp ta giải trừ cấm chế đi. Lữ Thiếu Khanh cười cười, từ chối, không vội, ta còn có một câu hỏi cuối cùng. Dận Khuyết hơi ngạc nhiên, lấy lại tinh thần, sao lại còn có, không phải nói là đến lượt ta hỏi sao, các ngươi rốt cuộc đến từ đâu? Dận Khuyết đã nói hết tất cả mọi chuyện với Lữ Thiếu Khanh, thậm chí kể cả những chuyện riêng tư như màu sắc quần lót, nhưng đến giờ Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa nói tên của mình và nhóm người họ. Lữ Thiếu Khanh vỗ vai Dận Khuyết, dẫn hắn ra phía mép thuyền, nhìn về phía xa xa, rồi cười nói, gấp cái gì, chờ một lát rồi ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước, bây giờ nếu đi theo phương hướng này, liệu có phải là đâm đầu vào tổ chức của các ngươi không? Dận Khuyết dù khó chịu, nhưng vẫn thành thật trả lời, không đâu. Tổ chức của chúng ta không có ai quen biết dẫn đường, chúng ta căn bản không thể tìm thấy nó. Lữ Thiếu Khanh nhìn sắc mặt càng trở nên nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Tiêu Y cười hì hì, ngồi xuống mạn thuyền, tò mò hỏi Dận Khuyết, trong tổ chức các ngươi có gì vui không? Khi nào ta đi, ngươi dẫn ta đi chơi một chút có được không? Đi, đi. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào Tiêu Y quát, im lặng một chút, đồ ngốc, có đầu óc như heo, đi chơi hả? Phải cố gắng tu luyện, đợi đến lúc cùng nhau đối phó với tà ác tế thần. Dận Khuyết rất tán thành, nhìn Lữ Thiếu Khanh cũng thấy dễ mến hơn. Không sai mấy con quái vật kia, chúng ta không có thời gian đi chơi. Tiêu Y cười nói, ngươi cái nha đầu này, chắc hẳn là... Dận Khuyết kịp phản ứng, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh vỗ vai Dận Khuyết nhẹ nhàng, không gấp, một lát rồi sẽ nói cho ngươi biết. Dận Khuyết cảm nhận thấy thể nội cấm chế đã giảm đi rất nhiều, lực lượng đã trở lại, cảm giác linh lực trong cơ thể khiến hắn muốn khóc. Hai ngày qua như một người phàm, giờ đây cảm giác như được hồi sinh. Hắn cảm thấy có chút khó tin, trong lòng hắn tràn ngập cảm động, cảm ơn Lữ Thiếu Khanh, cũng bắt đầu tin tưởng người này. Tuy nhiên, hắn vẫn không hiểu vì sao không giải trừ hoàn toàn cấm chế. Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn đáp, ta sợ người sẽ đánh ta. Dận Khuyết không nhịn được mà liếc nhìn hắn, có chút ngây ngô. Dận Khuyết cảm thấy hơi khó chịu trước sự nghi ngờ về nhân phẩm của mình từ Lữ Thiếu Khanh. Hắn hừ một tiếng, có phần bất mãn mà nói, dù sao ta cũng lớn tuổi hơn ngươi, sao lại ngây thơ đến vậy? Chỉ cần ngươi chịu gia nhập nhóm chúng ta thì chúng ta chính là đồng bạn, chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay tán thưởng Dận Khuyết, không ngờ ngươi có vẻ ngoài kiêu ngạo nhưng làm người lại không tệ chút nào. Hừ, Dận Khuyết ngậm đầu lên kiêu hãnh, giọng nói lại mang theo vẻ tự mãn, nói nhảm, ngươi có hỏi qua ta là người như thế nào chưa? Ta là thiên tài, sao có thể so sánh với người bình thường được? Hurry up, giúp ta tháo ra đi. Dận Khuyết lại nói, giọng điệu đầy ngạo mạn, tốt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi đã nói vậy, ta sẽ giúp ngươi tháo ra. Dận Khuyết trong lòng rất vui mừng, cuối cùng cũng có thể lấy lại sức mạnh và trở về. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, hắn cảm thấy cơ thể mình bay lên, quay đầu lại, hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫy tay về phía mình, gặp lại, hừ, không thấy nữa đâu. Xong rồi, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, hơi nhún chân, phi thuyền đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt đã bỏ Dận Khuyết lại đằng sau, biến mất khỏi tầm mắt của Dận Khuyết. Tiêu Y ngơ ngác trợn mắt, ngồi yên ở mép thuyền, khó có thể tin vào những gì vừa xảy ra. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, trên thuyền, hai con bạch thú run rẩy, Đại Bạch nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhìn Đại Bạch, ánh mắt của chúng đồng loạt thể hiện sự hiểu ý. Nhìn chưa, đây chính là đại ma đầu. Tiêu Y quay đầu lại, nhưng Giận Khuyết đã không còn thấy đâu, hắn đã biến mất trong đám bụi mênh mông ở dưới lòng đất. Tiêu Y đần mặt nhìn Lữ Thiếu Khanh, không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên vứt Giận Khuyết xuống thuyền. Nhị sư huynh, ngươi làm vậy là sao, muốn làm gì? Không thấy cái bọc quần áo lớn này bị ta vứt bỏ sao? Lữ Thiếu Khanh tâm trạng vui vẻ, đe dọa Tiêu Y, còn ngươi nữa, đừng làm ta cảm thấy ngột ngạt, nếu không ta cũng ném ngươi xuống. Tiêu Y nhảy vậy, vội vàng nhảy xuống khỏi mép thuyền, liên nở một nụ cười ngoan ngoãn, nghiêm túc cam đoan. Nhị sư huynh yên tâm, ta ngoan nhất sẽ không làm ngươi cảm thấy ngột ngạt, cố quyết không muốn làm cái bọc quần áo bị ném xuống. Lữ Thiếu Khanh hài lòng ngồi xuống, bỏ qua cái bọc quần áo, tâm trạng vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh lấy linh đậu ra, Tiêu Y lại gần thuần thục bóc lấy, vừa bóc vừa hỏi, nhị sư huynh, ngươi không phải mới nói muốn làm gì đó cho nhân tộc sao? Lữ Thiếu Khanh ném một viên linh đậu vào miệng, nhắm mắt lại tận hưởng rồi nói, nhóm chúng ta có thực lực này, lần đi xa xa, không làm phiền là đã là một phần lực rồi. Nhóm chúng ta có thực lực này mà đi lên chỉ là vướng víu, chỉ làm người khác thêm phiền phức, cho nên người ta phải biết tự lượng sức mình, lành đi, không làm phiền là đã làm được một phần lực, nếu có thể hô vài tiếng cố lên sẽ là đại lực. Ta, Tiêu Y cố nhịn xuống, muốn chửi bậy nhưng nuốt lại, rồi nói, nhị sư huynh, ngươi và đại sư huynh lợi hại như vậy, làm sao có thể là vướng víu được. Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên đầu nàng, chỉnh lại cái nhìn của nàng, mới nguyên anh kỳ mà không phải vướng víu là cái gì. Đừng ở đây làm cao, trong lúc nguy hiểm phải bớt tụ tập. Tiêu Y cúi đầu nhìn chính mình, vậy theo ý của nhị sư huynh, ta chỉ là càng thêm vướng víu. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh rất vui mừng, người nhận thức như vậy cũng không tệ, tranh thủ thời gian mà tu luyện đi, nếu không đến lúc đó ta cũng sẽ ném ngươi xuống thuyền, chắc chắn không phải sẽ bị ném xuống thuyền, nhưng những hình phạt khác có thể sẽ có. Tiêu Y vội vàng cam đoan, nhị sư huynh yên tâm, ta sẽ nghiêm túc tu luyện. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, ai, thật sự là phiền phức chết đi được, chỉ muốn yên tĩnh trở về nhà, sao lại khó khăn như vậy, ném đi cái bọc quần áo của Giận Khuyết mà không cảm thấy vui vẻ gì. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy nỗi bi thương, con đường về nhà thật dài và gian nan. Tiêu Y lại nói, nhị sư huynh người vứt hắn đi như vậy, cuối cùng hắn vẫn sẽ đuổi theo thôi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, coi như hắn muốn đuổi theo cũng phải cần một chút thời gian, hừ, tốt nhất là gặp phải mấy cái quái vật để hắn bị dày vò một chút. Tiêu Y hiểu ra, nhị sư huynh ngươi cố ý phải không? Cố ý để hắn có chút thực lực, để hắn nếm chút đau khổ sao? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ai bảo hắn trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, hắn không chịu khổ thì ai phải chịu khổ? Tiêu Y nghe xong, trong lòng cảm thấy thương thay cho Giận Khuyết, cứ đắc tội với nhị sư huynh là sẽ không chết cũng phải mất nửa mạng. Hắc hắc, thật là thảm. Tiêu Y cười khẽ, không thể chịu nổi cảnh Giận Khuyết cuồng ngạo. Hừ, nếu không phải phía sau hắn có hóa thần, ta đã giết hắn từ lâu rồi. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nói, vẻ mặt tức giận, hắn à, nói đến hóa thần, Lữ Thiếu Khanh lại nổi giận, là một tồn tại khiến người ta nghẹt thở, tại sao lại phải có loại hóa thần này chứ? Trước đây ta chẳng gặp được một ai, đến khi Nguyên Anh xuất hiện, lại có vô số hóa thần, tức chết người. Lữ Thiếu Khanh nghĩ lại càng thêm tức giận, hắn vốn tưởng rằng, khi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, mình có thể yên ổn một chút, không ngờ chỉ cần động một cái là lại gặp phải hóa thần, từ đó, các tổ chức lớn, nhỏ đều có hóa thần tọa trấn. Thật là làm người ta ngán ngẩm. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng tức, quay sang kế ngôn hét lớn, tranh thủ thời gian đi, giúp ta lên hóa thần, như vậy ta không cần phải tiếp tục chịu đựng nữa. Chỉ cần kế ngôn đạt đến hóa thần, với thực lực của kế ngôn, vượt qua vài tiểu cảnh giới là không thành vấn đề. Hóa thần sơ kỳ cũng có thể không sợ hóa thần trung kỳ, dù không đánh lại cũng không chết được. Hơn nữa, có một hóa thần đại sư huynh làm chỗ dựa, thì có thể đối mặt với thiên hạ này mà không lo lắng gì. Gặp ai không vừa mắt là có thể lớn tiếng nhờ vả mà không sợ bị giết. Lữ Thiếu Khanh biết nếu tự mình không thể tiến vào hóa thần, thì vẫn phải dựa vào tài năng của đại sư huynh kế ngôn, người mà hắn tin tưởng nhất. Tiêu Ý nghiêm túc nhắc nhở, nhị sư huynh, hóa thần còn có luyện hừ đấy. Lữ Thiếu Khanh quay lại, hung hăng nói, ngươi có phải là ngứa da không? Tiêu Ý vội vàng im lặng, lột ra vài viên linh đậu đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn mấy viên linh đậu trên tay, không còn tranh cãi nhiều với Tiêu Ý. Hắn nghiêm túc nói với nàng, ngươi nha, phải cố gắng lên. Con người ta quá ngu ngốc, dễ dàng bị người ta khi dễ. Ngươi làm sư muội, phải cố gắng thật nhiều. Chỉ có ngươi mạnh mẽ, ta mới không cần lo lắng bị người ta khi dễ. Khụ khụ. Tiêu Y cố gắng kiềm chế sự khó chịu. Nàng đỏ mặt, như thể nuốt phải quả ớt cay, nói, nhị sư huynh, ai dám ức hiếp ngươi chứ? Ngươi không đi làm khó người khác, thì người khác còn muốn thắp hương cầu nguyện cho ngươi. Trước mặt ngươi, ai có thể làm gì được ngươi? Ta biết là cho đến bây giờ, chỉ có đại sư huynh mới có thể đè ép được ngươi, còn những người khác chẳng làm gì được đâu. Cho dù là thánh chủ của thành địa, cũng cũng chẳng phải không làm gì được ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nghe xong lại càng buồn bã, như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, đau lòng vô cùng. Ức hiếp nhị sư huynh thì nhiều người lắm, đúng không? Vậy nếu ta không bị người ta ức hiếp, sao ta lại phải đến đây chứ? Cuối cùng thì, tất cả đều vì thực lực chưa đủ mạnh. Ngươi cứ cố gắng lên, nếu không thì đến lúc ta sẽ thu thập ngươi. Nói xong câu cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh lại trở nên hung hãn, trừng mắt nhìn Tiêu Y, rồi chỉ vào hai người bên cạnh. Hai người các ngươi, cái ngốc mèo ngốc khỉ này cũng vậy, cố gắng lên đi. Sau này, phải làm cho ta trở thành người mạnh nhất, kẻ mạnh nhất, để ta có thể ra ngoài mà đi khắp nơi. Nếu bản thân không thể làm gì được tiên đế, thì phải cố gắng một chút, ép sư huynh, ép sư muội, ép linh sủng của mình, miễn sao họ trở nên mạnh hơn. Tới lúc đó, đi đâu cũng chẳng sao. Cái lúc đó nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Nhìn sư huynh như rồng, nhìn sư muội như phượng, còn bản thân thì cứ như cá ướp muối. Tiểu Y vẻ mặt đầy đau khổ, cảm thấy áp lực rất lớn, như thể đang phải gánh một gánh nặng khổng lồ. Nhị sư huynh, ta sợ. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi có phải là không có chí khí rồi không? Ngươi chẳng phải nói muốn một tay trấn áp đại sư huynh sao? Còn muốn đá ta đi à? Cố gắng lên, có ước mơ thì phải nhìn về phía đó. Ngươi không muốn làm cá ướp muối mãi đúng không? Tiêu Y suýt khóc. Nhị sư huynh, ngươi còn không bằng nhường đại sư huynh một chút. Ta cũng nghĩ vậy, ai bảo hắn ngốc thế, chậm chạp muốn chết. Lữ Thiếu Khanh không ngừng ghét bỏ, đến giờ mà vẫn chưa có động tĩnh gì, thật là yêu thương hắn. Nhưng ngay khi Lữ Thiếu Khanh nói xong, một luồng dao động từ thân Kế Ngôn truyền đến. Kế Ngôn vừa đột phá từ cảnh giới Nguyên Anh 6 tầng lên Nguyên Anh 7 tầng, chính thức bước vào giai đoạn Nguyên Anh hậu kỳ. Khí tức cường đại của hắn tỏa ra khắp nơi, rồi dần dần ổn định lại. Lữ Thiếu Khanh vui mừng khôn xiết, tốt quá rồi, ngươi cứ cố gắng thêm, còn mấy cảnh giới nữa là có thể tiến vào hóa thần. Hắn nghiêm túc nói với Kế Ngôn, ngươi không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, mỗi ngày hãy cố gắng tu luyện thêm, nhanh chóng tiến vào hóa thần. Ngươi đạt tới hóa thần rồi, mọi người ở đây sẽ an toàn hơn nhiều, sẽ có thêm một điểm bảo vệ. Tiêu Y trong lòng chửi thầm, nghĩ thầm, nhị sư huynh, ngươi thật đúng là nghĩ rằng có thể dựa vào Kế Ngôn, lợi dụng hắn mà không có ai ngăn cản. Kế Ngôn cảm nhận xong, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, rồi hỏi, còn ngươi thì sao? Ngươi lúc nào mới đạt được cảnh giới này? Lữ Thiếu Khanh quay lại, khó chịu phản đối, ngươi quản ta làm gì? Ta là người bình thường, không giống như ngươi, một kẻ biến thái. Tiêu Y mỉm cười giơ tay lên, nói, nhị sư huynh, ta mới là người bình thường đây, các ngươi mới là thiên tài. Lữ Thiếu Khanh quát, người lớn đang nói chuyện, tiểu hài tử như ngươi có dũng khí chen miệng vào không? Gần đây, người ngứa ngáy đúng không? Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn và nói, cho nàng 10 đạo kiếm ý, để nàng tu luyện cho tốt. Nếu nửa năm nữa mà không đột phá thì sẽ có vấn đề. Tiêu Y mặt mày tối sầm, liền phản bác, nửa năm chẳng phải là rất dài sao? Cả hai ta đã đạt tới cảnh giới này rất nhanh, nửa năm mà không đột phá, đó không phải là chuyện bình thường sao? Người khác có khi phải mất cả năm, cả 10 năm mới đột phá được. Ta đã nói rồi, ta là người bình thường, còn các ngươi mới là thiên tài, là biến thái. Tiêu Y cố gắng tranh thủ cho mình, tiếp tục, nhị sư huynh, ta chỉ là người bình thường, nửa năm không phải là quá lâu. Đúng vậy, đại sư huynh. Tiêu Y nhất định phải để hai vị sư huynh hiểu rằng, nàng chỉ là một người bình thường, không phải thiên tài. Kế Ngôn lắc đầu, thực ra là hơi dài. Tiêu Y muốn tự vả vào mặt mình, quả nhiên là không biết giữ miệng mà. Đại sư huynh và nhị sư huynh giống như cùng một phe. Tiêu Y cười xòa, thay đổi chiến thuật, nghiêm túc nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi yên tâm, ta sẽ nghiêm túc tu luyện, cố gắng đột phá sớm. Kế Ngôn giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, phát ra một tia kiếm ý. Tiêu Y sắc mặt càng lúc càng tái, khi nàng định nói gì đó thì Kế Ngôn đã ra tay. Một cỗ kiếm ý đột ngột tràn vào thể nội của nàng, cảm giác quen thuộc lại trở về, nhưng lần này còn mạnh mẽ hơn trước, uy lực càng lớn hơn. Tiêu Y chỉ có thể vận chuyển nội lực để ngăn cản, nhưng sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Lữ Thiếu Khanh cười với Tiêu Y nói, muốn khóc không? Khóc đi, dù sao cũng chỉ cần mở miệng mắng vài câu, đại sư huynh sẽ không tính toán với ngươi đâu. Tiêu Y ban đầu không có ý định khóc, nhưng nghe những lời của Lữ Thiếu Khanh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, không phải vì thương tâm, mà là vì tức giận, quá ghê tởm nhị sư huynh, nàng không thể nhịn được. Hai, sư huynh, người hỗn đả, phản ngươi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ đáp, ta để ngươi mắng đại sư huynh, chứ không phải mắng ta. Không được. Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất tức giận, nói với Tiêu Y, ta hiện tại sẽ ném ngươi xuống, ta làm nhị sư huynh đối xử với ngươi tốt như vậy, mà ngươi cũng không tôn trọng. Tiêu Y mở mắt to, nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nghĩ chắc hẳn nhị sư huynh đang đùa. Làm sao có thể, nàng đã như vậy rồi, còn cố ý đùa nàng. Tiêu Y nghĩ như vậy, nàng không tin rằng Lữ Thiếu Khanh thật sự sẽ ném nàng xuống thuyền. nhưng chỉ sau một khắc, nàng cảm thấy cơ thể mình bay lên. Tiêu Y trong lòng hoảng hốt, lo lắng. Nhị sư huynh, không thể nào, nhị sư huynh thật sự coi nàng là vướng víu, muốn vứt nàng sao? Không muốn, nhị sư huynh, ta sai rồi, nhị sư huynh, tha mạng đi. Tiêu Y muốn lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng đã muộn, nàng bay lên không trung, lao ra khỏi thuyền. Ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn nhìn thấy Tiêu Y bị ném ra khỏi thuyền, không có ngăn cản mà chỉ tò mò hỏi. Lữ Thiếu Khanh làm gì cũng có lý của hắn, là đại sư huynh, Kế Ngôn chỉ có thể tin tưởng hắn. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, nghiêm túc nói, nói đi, nha đầu này quá kiêu căng, lại dám mang ta bỏ mặc, yêu ai thì ai nhặt đi. Kế Ngôn cười lớn, quay sang chỗ khác, định ngồi xuống, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại quát, làm gì, xuống dưới, ta cũng sớm không vừa mắt người rồi, xuống dưới, cũng bị xuống cho ta. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh tiện tay ném luôn Đại Bạch và Tiểu Bạch xuống. Kế Ngôn hiểu, hỏi, ở đây dừng lại à? Lữ Thiếu Khanh thu lại phi thuyền, nhìn quanh, thở dài, đúng vậy, ở đây đợi một lúc rồi nói sau. Cái gì thí thần, làm chuyện tốt cũng không cho, phiền chết. Giận Khuyết không thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh lâu được, tối đa chỉ vài ngày nữa sẽ đuổi kịp, không thể giết Giận Khuyết, chỉ có thể trốn đi, để hắn đi trước. Kế Ngôn hiểu hắn không có ý kiến, việc này cứ để Lữ Thiếu Khanh chỉ huy là được. Tiêu Y bị ném xuống, hoảng hốt loay hoay, cố gắng tự điều khiển để rơi xuống an toàn. Khi nàng ngẩng đầu lên, càng thêm hoảng sợ, phi thuyền không thấy đâu nữa, lần này làm nàng sợ đến mức tóc dựng đứng. Nhị sư huynh thật sự bỏ rơi nàng sao? Đừng mà, nhị sư huynh, đừng bỏ xuống ta. Trong lòng Tiêu Y hoảng loạn, lại thêm kiếm ý mà Kế Ngôn để lại không ngừng bộc phát, khiến nàng đau đớn, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, đồng thời la lớn. Người ở đây gào thét cái gì vậy? Chỉ vừa mới dứt lời, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tiêu Y cảm thấy trái tim mình như rơi xuống bụng, vỗ ngực thở dài, dọa chết người. Nhị sư huynh, ngươi quá đáng sợ rồi. Tiêu Y không thể nhịn được mà oán trách, có ai lại hù dọa sư muội như vậy không? Là gan của ta cũng bị ngươi làm cho thu nhỏ đi cả rồi. Lữ Thiếu Khanh nhéo nhéo mũi mình, khinh thường nói, chỉ là thử nghiệm thôi, sớm muộn gì ta cũng sẽ ném ngươi đi. Hắc hắc, Tiêu Y chẳng mấy lo lắng, rốt cuộc đây đều là tính cách nghịch ngợm của nhị sư huynh. Chờ ở đây, ta tu luyện, khi nào ngươi đột phá thì gọi chúng ta đi tiếp. Ở đây tự dựng ổ cho mình, làm một chỗ ẩn náu, đừng để lũ hèn nhát phát hiện. Ngốc mèo, ngốc phỉ đến đây giúp ta đào cái hang, ta muốn ngủ đông. Đáng chết, hỗn đản, Giận Khuyết tức giận đứng dậy, mặt mũi sưng vù, hắn bị ném xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu trước chạm đất, nếu không phải thân thể nguyên anh của hắn đủ mạnh mẽ, vừa rồi có lẽ đã bị quang gãy cổ. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ khiến hắn vô cùng chật vật. Giận Khuyết bò dậy, nhìn phi thuyền đã đi xa, tức giận đến mức muốn cắn nát răng, lửa giận bừng lên trong lòng khiến hắn căm thù đến cực độ, hận không thể hủy diệt cả thế giới này. Đây là cảm giác bị lừa gạt, bị đùa bỡn. Hắn, một người luôn muốn vì nhân loại làm điều gì đó có ích, một người chân thành và quyết tâm, lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Hắn nghĩ Lữ Thiếu Khanh là một người sẽ không làm gì mờ ám khi đứng trước đại nghĩa của nhân loại, nhưng kết quả lại là thế này. Ngay trong chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh đã vớt hắn xuống phi thuyền rồi nhanh chóng bỏ đi, không để lại chút dấu vết. Hắn mắng to vài câu nhưng cũng không làm gì được. Cảm giác bị áp bức này khiến hắn càng thêm giận dữ, và hắn càng muốn giết người. Giận Khuyết ôm ngực, cảm thấy như mình mắc bệnh tim, cơn đau trong lòng càng lúc càng nhói. Cuối cùng, Giận Khuyết chỉ có thể phẫn nộ giống lên một tiếng, tiếng gầm giận dữ vang vọng trong rừng đá. Sau khi gầm lên một hồi, Giận Khuyết cắn răng, nhìn về hướng Lữ Thiếu Khanh đã rời đi nói, ngươi đợi đó cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Khi cơn giận qua đi, Giận Khuyết bắt đầu tỉnh táo lại, nhìn xung quanh để đánh giá tình hình. Xung quanh vẫn là rừng đá, nơi này chỉ toàn đá tảng, gió thổi qua khe đá phát ra những âm thanh kỳ lạ, vang vọng khắp nơi, thêm vào đó là bầu trời u ám, khiến không khí càng thêm khủng khiếp, giống ở xa xa, hắn còn nghe thấy tiếng quái thú gầm lên. Nơi này rõ ràng không phải là chốn yên bình. Giận Khuyết theo bản năng vận chuyển linh lực trong cơ thể, định rời đi, nhưng khi vận chuyển linh lực, hắn mới nhớ ra trong cơ thể mình có một cấm chế. Hỗn đản, hỗn đản, lửa giận lại một lần nữa bùng lên trong lòng, hắn lại mắng Lữ Thiếu Khanh, đáng chết, hỗn đản, ghê tởm, người chết không yên lành. Hiện giờ, hắn chỉ có thể phát huy được một phần nhỏ thực lực, thậm chí còn không bằng một tu sĩ kết đan kỳ. Hắn chỉ có thể cẩn thận xuyên qua rừng đá, tìm một nơi an toàn để dưỡng thương và giải trừ cấm chế trong cơ thể. Cấm chế này không có cách nào nhanh chóng hóa giải, chỉ có thể từ từ, mài mòn, công phu từ từ giải quyết. Đồng thời hắn cũng dùng phi kiếm truyền tin, thông báo cho đồng bạn biết vị trí và tình hình của mình. Sau 3 ngày, Giận Khuyết cuối cùng phá bỏ được cấm chế mà Lữ Thiếu Khanh đã đặt vào cơ thể hắn, thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Khi khôi phục sức mạnh, lòng tự tin của hắn cũng trở lại. Mã Đức, hỗn đản, ngươi cứ chờ đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giận Khuyết nắm chặt tay, trong lòng đầy sát khí, hận không thể ngay lập tức giết chết Lữ Thiếu Khanh, dùng thực lực của mình nghiền nát hắn thành cạn bã. Hắn chưa bao giờ gặp một kẻ đáng ghê tởm như thế, hèn hạ, vô sỉ, không tuân theo võ đức, lại còn lừa gạt hắn. Giận Khuyết chuẩn bị phát lực để đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, nhưng đột nhiên tâm thần hắn khẽ động, ánh mắt nhìn về phía xa. Rất nhanh, một tia sáng lóe lên từ xa, xuyên qua không gian mờ mịt, cuối cùng bay đến tay hắn. Đó là một phi kiếm truyền tin. Giận Khuyết nhận được thông tin, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đại tiểu thư đến nhanh như vậy sao? Biết rằng nhóm của đại tiểu thư đang đuổi theo phi thuyền không xa sau lưng, Giận Khuyết không vội đuổi theo Lữ Thiếu Khanh nữa, hắn quyết định đợi ở đây. Ba ngày sau, từ xa truyền đến một cơn sóng động. Giận Khuyết mở mắt, trên mặt lộ rõ nét mừng rỡ. Đến rồi. Từ xa, một chiếc phi thuyền có hình dạng kỳ lạ, trước lớn sau nhỏ như hình ốc biển, bên ngoài có những vòng xoắn ốc màu đen xuất hiện. Phi thuyền từ từ từ tiến đến và dừng lại trước mặt Giận Khuyết. Một nữ tử dung mạo tuấn tú, sắc mặt đạm mạc xuất hiện. Nữ tử này mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, tuy cô cao nhưng trang phục khiến nàng trở nên vô cùng thu hút. Ít nhất đối với Giận Khuyết, nàng chính là tiên nữ trong lòng hắn. Giận Khuyết nhảy lên phi thuyền, cười lớn chào nữ nhân. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, Tương Tì Tiên là tôn nữ của thí thần tổ chức, đại trưởng lão. Cô có thực lực nguyên anh sơ kỳ, một tầng cảnh giới, tuổi tác so với Giận Khuyết nhỏ hơn, nhưng cũng được xem là thiên tài. Khi nhìn thấy Giận Khuyết, Tương Tì Tiên mặt mày nhu hòa. Trong mắt nàng, Giận Khuyết giống như là huynh trưởng của mình. Còn chuyện Giận Khuyết đang theo đuổi nàng, nàng chỉ coi như không biết. Giận đại ca, sao rồi, ba người kia thế nào? Tương Ti Tiên hỏi thẳng vào vấn đề. Cô đã đuổi theo bọn họ hơn 3 tháng mà chẳng thấy một chút dấu vết. Nếu không phải xác định được phương hướng của Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn, cô đã mất hết hy vọng. Nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt Giận Khuyết đột nhiên trở nên khó coi. Mới gặp nhau, sao lại phải nhắc đến chuyện không vui như vậy? Tại sao lại phải mở miệng là tên hỗn đản kia? Trong lòng Giận Khuyết cảm thấy phiền muộn. Mỗi lần nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, tâm trạng tốt của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự khó chịu không thể tả nổi. Cuối cùng, Giận Khuyết buông thõng tay, khó chịu nói, chạy, chạy, chạy. Câu trả lời của Giận Khuyết khiến Tương Ti Tiên và những người đi cùng rất kinh ngạc. Giận đại ca, vì sao lại thế? Tương Ti Tiên không hiểu. Với thực lực của ngươi, sao lại để bọn hắn chạy được? Mọi người xôn xao gật đầu. Đúng vậy, Giận công tử thực lực mạnh mẽ như thế, bọn họ làm sao có thể chạy thoát khỏi tay ngài dưới mắt của ngài? Cho dù có xông vào, bọn họ cũng chẳng thể thắng được. Có người đứng ở góc nhìn của Giận Khuyết và mọi người suy đoán nguyên nhân. Giận công tử liệu có phải là len lén thả bọn họ đi không? Như vậy thì có thể cùng đại tiểu thư một chỗ, đi đôi cùng nhau được không? Có thể, dù sao đây là cơ hội không nhiều, rất khó có được, chúng ta phải giữ kẽ. Mọi người suy đoán xong, ánh mắt nhìn Giận Khuyết đã thay đổi. Bao giờ mà Giận Khuyết lại trở nên khôn khéo như vậy? Quả thật, tình yêu có thể khiến người ta thay đổi, không chỉ khiến người ta trở nên thông minh hơn, mà còn có thể làm người ta trở nên ngốc nghếch hơn. Giận công tử không hề bị tình yêu làm cho mụ mị, ngược lại, ngày càng trở nên thông minh hơn, thật không hổ là thiên tài. Mọi người thầm cảm thán trong lòng. Giận Khuyết thực lực mạnh mẽ, thế mà những lời xì xầm của họ đều lọt vào tai hắn, khiến hắn tức giận đến mức phải lớn tiếng. Các ngươi đang nói gì vậy? Ta là hạng người như vậy sao? Đám người đó có thể chạy được, tất cả là vì bọn chúng quá giàu hoạt, ta đã trúng quỷ kế của chúng. Đúng, đúng, không sai, bọn chúng quá giàu hoạt. Cả đám người nhao nhao gật đầu tán thành. Mặc dù mọi người ngoài miệng đồng ý với Giận Khuyết, nhưng ánh mắt của họ đầy nghi ngờ. Giận Khuyết suýt nữa không kiềm chế được sự tức giận, muốn trút cơn bực bội từ việc bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận lên những người này. Họ nghĩ ta là ai? Ta có phải là loại tiểu nhân hèn hạ không? Nếu muốn theo đuổi đại tiểu thư, ta sẽ là người quang minh chính đại đi theo, chứ không phải dùng thủ đoạn tiểu nhân. Hắn lại hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp mọi người trên thuyền, khiến họ không dám nói thêm lời nào, im lặng. Tương Ti Tiên không nhìn vào ánh mắt của Giận Khuyết, bà hỏi, Giận đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Giận Khuyết trả lời, trong ba người này, có một người rất xảo quyệt, ta bị hắn lừa, để cho bọn họ chạy thoát. Giận Khuyết tự nhiên không muốn nói mình bị bắt làm tù binh, chỉ là nói một cách uyển chuyển. Mà lại, đại sư huynh của bọn họ thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn, bị ép phải ở lại đây đợi các ngươi, rất mạnh, mạnh bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, những người khác lại bắt đầu nghi ngờ. Giận công tử, ngươi dù sao cũng là nguyên anh ba tầng cảnh giới, còn có người mạnh hơn ngươi sao? Đúng vậy, nhóm chúng ta cũng đã hỏi qua. Ba người đó rất trẻ, so với Giận công tử còn trẻ hơn, họ có ai mạnh hơn ngươi không? Tương Ti Tiên cũng không tin, nói, Đại sư huynh của bọn họ là Kế công tử, người của Định Ất bộ tộc, chỉ gặp qua Tiêu cô nương ra tay. Đúng theo lời bọn họ nói, Tiêu cô nương cũng chỉ là kết đan cảnh giới, hai vị sư huynh của họ chắc cũng không mạnh đến mức nào. Giận Khuyết lo lắng, người khác có thể không tin hắn, nhưng Tương Ti Tiên thì không thể không tin. Hắn lớn tiếng nói, đại sư huynh của bọn họ, Kế công tử thật sự rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Một người có thể đánh bại hai thành niên hồn thạch giáp thú. Giận Khuyết vừa nói xong, tất cả mọi người, bao gồm Tương Ti Tiên, đều im lặng. Tương Ti Tiên dùng tay che miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Mọi người qua vài giây sau mới bắt đầu xôn xao, thật hay giả, giả à? Nhưng hai con hồn thạch giáp thú đó đều là nguyên anh trung kỳ, một người có thể đánh bại chúng phải mạnh mẽ đến mức nào? Nguyên anh hậu kỳ sao, hay là hóa thần cảnh giới? Giận Khuyết nghe vẻ vậy, nhàn nhạt bổ sung, hắn chỉ là nguyên anh trung kỳ. Cái gì? Lời này lại một lần nữa khiến mọi người chấn động. Tương Ti Tiên vừa mới buông tay che miệng xuống, lại một lần nữa đưa lên, theo bản năng che chắn miệng mình. Nói đùa à? Giận công tử, những người khác không tin, nói khoác cũng không nên như thế. Giận công tử, người suy nghĩ lại đi, một nguyên anh trung kỳ sao có thể đánh bại hai thành niên hồn thạch giáp thú? Cái này không hợp lý chút nào. Giận công tử, người đừng nói giỡn với chúng ta như vậy. Giận Khuyết không muốn để ý đến những người khác, hắn nói nhiều như vậy chỉ vì muốn giải thích cho Tương Ti Tiên hiểu, để nàng biết hắn không phải đang nói dối hay trốn tránh trách nhiệm. Giận Khuyết nhìn Tương Ti Tiên, nàng không nói gì về sự thật hay giả dối trong lời hắn, mà chỉ hỏi, bọn họ đã đi bao lâu rồi, chúng ta có thể đuổi kịp không? Tương Ti Tiên quan tâm đến việc này, nếu không đuổi kịp thì tất cả đều vô nghĩa, một năm rưỡi trôi qua cũng sẽ thành công cốc. Giận Khuyết cắn răng nói, tiếp tục đuổi theo, ta không tin bọn họ có thể chạy xa đến thế. Phi thuyền của bọn họ không có tốc độ nhanh nhất, chỉ cần chúng ta tăng tốc, rất nhanh sẽ đuổi kịp họ. Tương Ti Tiên không chần chừ, quả quyết nói, lên đường thôi. Nhưng ngay lúc đó, từ xa lại có một đạo phi kiếm truyền tin bay tới. Tương Ti Tiên sau khi xem xong, nàng dừng lại phi thuyền, sắc mặt có chút kỳ lạ rồi nói, Gia Gia bảo chúng ta không cần đuổi theo, bảo chúng ta đi đến một nơi khác. Mọi người xung quanh đều không hiểu liền hỏi, tại sao, đi đâu? Giận Khuyết suy nghĩ một chút rồi trả lời Tương Ti Tiên, đại trưởng lão có mệnh lệnh, bảo ta không đuổi theo bọn họ nữa. Mặc dù hắn rất muốn cùng Tương Ti Tiên ở lại, nhưng việc đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh và trả thù cho chuyện trước đây là vô cùng quan trọng. Tương Ti Tiên lắc đầu, nàng nói, Gia Gia đã nói, không cần đuổi theo, bảo chúng ta đi đến địa phương mà ông ấy đã chỉ. Sau đó, nàng đưa ra một tọa độ hỏi Giận Khuyết, Giận đại ca, ngươi có biết địa phương này không? Tọa độ đó không xa vị trí hiện tại của bọn họ, chỉ cách một hai ngày đường. Giận Khuyết cũng cảm thấy kỳ lạ, đại trưởng lão bảo chúng ta đi đó làm gì? Tương Ti Tiên đáp, nếu Gia Gia đã dặn dò, chắc chắn có lý do của ông ấy, đi thôi. Sau khi trao đổi, Tương Ti Tiên quyết định bỏ qua việc đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, khởi động phi thuyền và dẫn mọi người đi đến địa điểm mà đại trưởng lão đã chỉ. Tọa độ mà đại trưởng lão cho bọn họ đi ngược lại hoàn toàn với hướng đi của Lữ Thiếu Khanh, hai phương hướng tạo thành góc vuông 90 độ. Giận Khuyết nhìn theo hướng Lữ Thiếu Khanh biến mất, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vì đây là lệnh của đại trưởng lão, hắn không thể không tuân theo. Chỉ trong hai ngày, họ đã đến được địa phương mà đại trưởng lão chỉ, vẫn là một khu rừng đá, xung quanh là những tảng đá lởm chởm, điểm khác biệt duy nhất là nơi này có một nguồn nước, một cái đầm nhỏ nằm giữa những tảng đá rối bời. Mọi người đi đến đây, quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Đang lúc họ còn nghi ngờ, đột nhiên một tiếng gầm lớn vang lên từ xa, giống một bóng hình khổng lồ lao tới từ đằng xa. Giận Khuyết nhìn thấy cảnh này, không khỏi thốt lên một tiếng nhỏ, lại là nó. Giận Khuyết quan sát kỹ, nhận ra đó là con hồn thạch giáp thú nhỏ bé mà trước đó hắn đã thấy, thân thể dài khoảng 20 thước. Nó lao vào trong viên đá mạnh mẽ, tiến về phía đầm nước. Sau đó, Giận Khuyết lập tức suy đoán, hẳn là chúng sẽ quay lại để săn giết hai con hồn thạch giáp thú trưởng thành trăng. Hồn thạch giáp thú không phải là không có giá trị, làn da và xương cốt của nó cực kỳ cứng rắn, là vật liệu tuyệt vời. Phần lưng của nó chứa rất nhiều đá quý và các loại vật liệu quý giá khác. Tuy nhiên, vì hồn thạch giáp thú rất mạnh mẽ, không phải ai cũng có đủ dũng khí để muốn đối đầu với chúng. Nhưng Kế Ngôn thì có thể, thực lực của hắn đủ mạnh để không sợ hai con hồn thạch giáp thú này. Nghĩ đến đây, Giận Khuyết cảm thấy phấn chấn. Đại trưởng lão quả thật anh minh, ngay cả chuyện này cũng có thể đoán trước được. Sau khi con hồn thạch giáp thú nhỏ lao vào đầm nước, nó uống nước từng ngụm, tỏ ra rất chật vật. Giận Khuyết và Tương Ti Tiên cùng với những người khác lúc này mới nhận ra con hồn thạch giáp thú đã bị thương. Trên thân nó xuất hiện nhiều vết thương, máu tươi chảy ra, khiến nó càng thêm khổ sở. Nó vừa uống nước vừa ngáp ngứ, trông vô cùng mệt mỏi. Sau khi uống xong nước, con hồn thạch giáp thú quay đầu về phía sau, gầm lên một tiếng, rồi lao vào hỗn loạn, chạy điên cuồng về phía xa. Dận Khuyết và Tương Ti Tiên nhìn nhau, không nói gì. Dận Khuyết tiếp tục suy đoán, có lẽ là ba người kia đã trở về và tấn công con hồn thạch giáp thú rồi. Cả nhóm đang suy đoán thì bất ngờ, từ xa truyền đến một cỗ ba động mạnh mẽ. Một lúc sau, có người xuất hiện, một người nam nhân dáng vóc cao lớn, làn da tái nhợt xuất hiện. Hắn mặc giáp trụ từ lân giáp tạo thành, trông có vẻ đằng đằng sát khí, toàn thân tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, không hề kiêng dè. Sau khi hắn xuất hiện, ánh mắt mù mịt quan sát đầm nước nhỏ đục ngầu, như diều hâu dò xét đại địa. Cảm nhận được khí tức nơi đây, hắn tiếp tục truy tìm xuống dưới, theo hướng mà hồn thạch giáp thú đã biến mất. Khi người này biến mất, Tương Ti Tiên và mọi người mới nhẹ nhõm thở ra. Thật là đáng sợ, hắn mạnh cỡ nào vậy? Một người hỏi, chỉ nhìn từ xa thôi, tôi cũng cảm thấy khó thở. Một người khác trả lời, chắc chắn là thực lực nguyên anh trung kỳ trở lên. Dận Khuyết cắn răng, sắc mặt âm trầm nói, người nam nhân kia tạo ra áp lực rất mạnh mẽ, khiến hắn phải kiêng dè. Tương Ti Tiên im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, đó là bộ tộc người tế tự nanh vuốt. Nàng liếc qua xung quanh, hỏi mọi người, nơi này có bộ tộc nào không? Có người lấy ra một bản địa đồ, xem xong rồi nói, đại tiểu thư, gần đây nhất có một bộ tộc gia đức, có ba nguyên anh, cách đây khoảng 5 ngày lộ trình, về những bộ tộc nhỏ khác không rõ lắm. Tương Ti Tiên nhìn về phía hướng mà hồn thạch giáp thú biến mất, cắn răng nói, người kia đa số là người của bộ tộc gia đức, cảm giác áp lực mạnh mẽ khiến nàng cũng cảm thấy khó thở, chúng ta phải làm sao bây giờ? Dận Khuyết có chút nản lòng, mạnh như vậy, nhóm chúng ta không phải đối thủ. Trong nhóm, Dận Khuyết là người mạnh nhất, nguyên anh ba tầng, tiếp theo là Tương Ti Tiên với nguyên anh một tầng. Nhưng đối mặt với người vừa rồi, ít nhất cũng là nguyên anh trung kỳ, bọn họ liên thủ cũng không thể đối phó được. Tương Ti Tiên do dự một lúc, cuối cùng cắn răng nói, chúng ta đuổi theo, đi theo phía sau xem sao. Dận Khuyết trong lòng không đồng ý, nhưng lại cảm thấy khó xử. Đại tiểu thư, nếu bị phát hiện, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ là thí thần giả, những người mà các tế thần gọi là phản đồ. Một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị truy sát. Vừa rồi, người kia tỏa ra khí thế kinh người, bọn họ không phải đối thủ của hắn. Tương Ti Tiên vẫn bình thản như nước, ánh mắt trở nên kiên định. Gia Gia đã cho phép chúng ta đến đây, chắc chắn có lý do của ông ấy. Ta cũng tin rằng sự xuất hiện của hồn thạch giáp thú và người kia không phải là trùng hợp. Dù thế nào, chúng ta cũng phải theo sau. Nếu ai sợ, có thể ở lại đây, hoặc tự trở về tổ chức. Dận Khuyết mặt lộ vẻ buồn bực, trong lòng không muốn, nhưng hắn không thể nói gì thêm, nói gì nữa thì sẽ giống như hắn sợ hãi. Thấy không có ai phản đối, Tương Ti Tiên ra lệnh một tiếng, mọi người lại lên thuyền, cẩn thận và nghiêm túc theo phía sau. Trên đường đi họ đi rất cẩn trọng, giữ khoảng cách xa, không dám thở mạnh. May mắn là phi thuyền của họ do đại trưởng lão tự tay thiết kế, có thể che giấu thiên cơ và khí tức, cách mấy chục dặm cũng không lo bị phát hiện. Trong khi theo sau người đàn ông cường đại đó, Tương Ti Tiên và mọi người nhận ra một điều gì đó. Dận Khuyết do dự nói, hắn có vẻ đang cố ý đuổi theo hồn thạch giáp thú. Tương Ti Tiên khẳng định gật đầu, đúng vậy, quả thật là như vậy. Với thực lực cường đại của người kia, muốn đuổi theo những hồn thạch giáp thú có kết đan kỳ, dù cách xa cũng có thể dễ dàng đuổi kịp. Nhưng người đàn ông này lại đuổi theo chúng suốt mấy ngày, chỉ theo sau mà không vội vàng ra tay. Hắn muốn làm gì? Mọi người đều không hiểu, không ai biết được. Trái tim của một cao thủ, bạn đừng cố đoán. Khi mọi người còn đang nghi hoặc, đột nhiên Dận Khuyết biến sắc, thấp giọng nói, dừng lại. Người đàn ông xa xa kia thu lại khí tức, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ, ẩn nấp lại. Tương Ti Tiên thấy vậy, vội vàng điều khiển phi thuyền dừng lại, sau đó quay sang hướng bên trái, định xem phía trước có gì. Mọi người ẩn nấp trên phi thuyền, lặng lẽ bay lên không trung. Khi họ đến gần, Dận Khuyết sững sờ, nhìn thấy hai bóng dáng màu trắng nhảy nhót giữa đống đá loạn. Hai bóng dáng này, Dận Khuyết sẽ không bao giờ quên được. Dận Khuyết nghiến răng, chúng trốn đến đây sao? Tương Ti Tiên nhận thấy Dận Khuyết không ổn, liền thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Đó là linh sủng của họ, nhóm chúng ta đang đuổi theo người mà họ lại trốn ở đây. Tương Ti Tiên trầm mặc, đây là vị trí mà họ đã đi qua trước đó không lâu. Nói cách khác, dù họ có đuổi theo tiếp, chỉ càng lúc càng xa. Nếu muốn đuổi theo người, tiếp tục như vậy chỉ là công cốc. Nếu không phải vì lệnh của Gia Gia nàng, bọn họ đã phải quay lại từ lâu, căn bản không thể đuổi kịp. Thật là giảo hoạt. Ngay cả Tương Ti Tiên cũng không nhịn được mà thấp giọng thốt lên. Dận Khuyết rất đồng tình, Hoạn Lữ Thiếu Khanh đến mức tràn đầy tức giận, không chỉ giảo hoạt mà còn hèn hạ nữa. Tương Ti Tiên nhìn về phía người đàn ông kia, nhưng chỗ đó đã im lặng, người đàn ông dường như cũng đã rút đi, không biết đang âm mưu điều gì. Đại Bạch và Tiểu Bạch, hai linh sủng của họ, lúc này đang nhảy nhót chơi đùa trong đống đá loạn. Không ngờ, khi chúng đang vui chơi, bỗng nhiên một con hồn thạch giáp thú nhỏ xuất hiện, khiến chúng giật mình hoảng hốt. Hai con bạch thú sợ đến mức lông tóc dựng đứng, toàn thân cứng đờ. Thực lực của hồn thạch giáp thú nhỏ tương đương với bọn chúng, nhưng điều chúng thực sự sợ chính là cha mẹ của những con hồn thạch giáp thú nhỏ ấy. Những con hồn thạch giáp thú trưởng thành to lớn và mạnh mẽ. Vì vậy, khi nhìn thấy con hồn thạch giáp thú nhỏ, hai con bạch thú suýt nữa, đã không kìm được mà tè ra quần. Chúng sợ rằng bất kỳ lúc nào, một con hồn thạch giáp thú trưởng thành sẽ từ đâu đó lao ra và nuốt chửng chúng. Ngay lập tức, hai con bạch thú quay người bỏ chạy, không dám đối mặt với những con hồn thạch giáp thú trưởng thành. Tuy nhiên, khi con hồn thạch giáp thú nhỏ nhìn thấy chúng, trong ánh mắt nó lại hiện lên vẻ vui mừng, rồi nó gầm lên vài tiếng. Hai con bạch thú nghe thấy thế thì ngẩn người ra, tự hỏi, chúng nó đang cầu cứu sao? Đại bạch và tiểu bạch quay lại, cẩn trọng nhìn vào con hồn thạch giáp thú đang đứng trước mặt bọn chúng, rồi chúng gầm nhẹ một tiếng. Từ xa, Tương Ti Tiên và những người khác nhìn nhau, không hiểu gì, hỏi, bọn chúng đang giao lưu sao? Chúng nói gì vậy? Tương Ti Tiên và mọi người không hiểu được, ba loài quái thú khác biệt có thể giao tiếp dễ dàng như vậy sao? Họ nghe mà cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sau một hồi trao đổi, đại bạch quay người lại. Không lâu sau, bóng dáng của Tiêu Y xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Y vừa xuất hiện, còn chưa kịp hỏi gì thì một người đàn ông bí ẩn từ trong bóng tối bước ra, khí tức mạnh mẽ tràn ngập không gian.